Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Hỗn Độn Mật Địa. Âu Dương Phỉ bị Mộ Dung Vũ chữa trị xong, thậm chí tuổi thọ cũng cơ bản chữa trị, đã không còn tuổi thọ cùng cảnh giới quấy nhiễu, sau đó càng là có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Đặc biệt Phạm Thống kẻ này càng là lôi kéo Mộ Dung Vũ luôn mãi biểu thị cảm tạ, hầu như còn kém lấy thân báo đáp. Huynh đệ, đáng tiếc ta chỉ có hai cái ca ca, nếu như có tỷ tỷ hoặc là lời của muội muội, ta nhất định phải các nàng gả cho ngươi, ngươi chính là ta Phạm Thống ân nhân a. Phạm Thống lôi kéo Mộ Dung Vũ tay, giả ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng dấp. Cút! Mộ Dung Vũ một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh Phạm Thống lại hùng hục chạy về đến rồi, lập tức hắn một mặt tặc cười nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng: Huynh đệ, kỳ thực ta còn có cái cô, còn có cái gì, các nàng đều là cái kia quốc sắc thiên hương a, trường họa quốc ương dân, ngươi có hứng thú hay không? Nếu không ta giới thiệu cho ngươi biết. Nếu như ngươi muốn đem các nàng thu sạch ta cũng không có ý kiến. Mộ Dung Vũ lần này không nói gì, chỉ là một cái tát đem Phạm Thống cho quất bay đến mấy chục ngàn bên trong ở ngoài, lúc này mới bên tai thanh tĩnh lên. Lần này Phạm Thống cũng không có lần thứ hai chạy về đến rồi, mà là hùng hục chạy đi cho Âu Dương Phỉ lấy lòng đi tới. Hiện tại kẻ này đã ném mất cái gì cái gọi là đại nam tử chủ nghĩa, đã tiếp nhận rồi Âu Dương Phỉ. Thậm chí hận không thể lập tức liền cùng Âu Dương Phỉ kết hôn. Hiện tại, hàng này ở nơi có người liền ôm Âu Dương Phỉ, một bộ vinh váo tự đắc dáng vẻ thật giống hận không thể đối với người liền nói: Xem, chính là đây thê tử của ta. Thái cổ thần cảnh giới thê tử. Mà ta chỉ là thiên thần cảnh, các ngươi ai có ta châu bò. Tuy rằng chuyện này bị nghiêm ngặt bảo mật, thế nhưng vẫn là rất nhanh ở Âu Dương gia cùng với toàn bộ thiên dương vực đều truyền ra. Đến lúc này Âu Dương gia những kia nhân vật trọng yếu mới biết Âu Dương Phỉ trên thân thể dĩ nhiên có nghiêm trọng như vậy tật xấu. Khi biết sau chuyện này, Âu Dương gia người mỗi một người đều lo lắng đề phòng, chỉ lo Âu Dương Phỉ đều ngã xuống. Mà nên phải biết Âu Dương Phỉ bị Mộ Dung Vũ cứu trị, đồng thời trợ giúp nàng khôi phục phần lớn hao tổn đi tuổi thọ sau khi, Âu Dương gia người lập tức khiếp sợ với Mộ Dung Vũ đáng sợ y thuật. Bọn họ nhưng là nghe nói, coi như là bùi thần y loại này cấp bậc thần y đều đối với Âu Dương Phỉ thân thể đều không thể trị liệu. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ đồng thủ liền chữa trị xong, điều này có ý vì gì? Mang ý nghĩa Mộ Dung Vũ y thuật so với bùi thần y còn cường đại hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ liền trở thành vượt qua bùi lão đầu siêu cấp thần y ở toàn bộ thiên dương vực Âu Dương trong nhà truyền ra đến rồi. Danh chấn Âu Dương gia, thậm chí còn mơ hồ có truyền ra Âu Dương gia tư thế. Đối với này, bùi lão đầu cũng không hề nói gì. Ở phương diện khác, hắn xác thực là không bằng Mộ Dung Vũ. Mà hắn vượt qua Mộ Dung Vũ cũng chỉ là ở một số dược liệu bệnh lý mặt trên mà thôi. Mà những thứ đồ này ở nắm giữ sinh mệnh lực lượng Mộ Dung Vũ trước mặt, nhưng là không tính cái gì. Mộ Dung Vũ không hiểu làm sao xem bệnh, không hiểu được làm sao lợi dụng dược liệu. Thế nhưng hắn căn bản không cần. Hắn chữa bệnh chỉ cần dùng tính mạng lực lượng quét một cái, sau đó, không có thứ gì. So với dùng những kia cái gì thần tài loại hình hiệu quả hào trên không biết bao nhiêu lần. Mộ Dung Vũ đi ở Âu Dương trong nhà, phàm là gặp phải hắn người đều cung kính đối với Mộ Dung Vũ lấy lòng hoặc là hành lễ. Này đãi ngộ nhưng là cùng vừa tới Âu Dương ra thời điểm có sánh trời giống như chênh lịch. Phàm là gặp phải những người này, Mộ Dung Vũ cũng hơi cùng bọn họ gật đầu ra hiệu. Nhìn thấy không có. Mộ Dung thần y vừa đối với ta vi cười. Một cách Âu Dương gia người hưng phấn hô to lên. Mà hắn người bên cạnh nhưng là một mặt ước ao nhìn người này. Hừ, ban đầu ta còn cùng Mộ Dung Vũ thần y gặp thoáng qua đây. Hơn nữa, Mộ Dung Thần Y sân lúc trước vẫn là ta tự mình quét tước. Một người khác xem thường hừ một tiếng, ngôn ngữ trong lúc đó thật đắc ý. Hiện tại Âu Dương gia rất nhiều năm thanh một đời đệ tử đều lấy tiếp xúc được Mộ Dung Vũ làm vinh. Mặc dù là Âu Dương gia lão đồng lứa các cường giả quay về Mộ Dung Vũ cũng phi thường khách khí. Không chỉ bởi vì y thuật của hắn, còn bởi vì bọn họ trị liệu Âu Dương Phỉ. Bằng không, nếu như không có Mộ Dung Vũ, Âu Dương gia này một cái ngày mai ngôi sao liền muốn ngã xuống. Hoặc là Âu Dương gia không bằng Phạm gia như vậy đoàn kết, thế nhưng Âu Dương gia gia giáo cũng là vô cùng tốt. Mộ Dung Vũ trị liệu được rồi Âu Dương Phỉ, chính là bọn họ Âu Dương gia ăn nhân. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Âu Dương gia ở chuyện nào đó bên trên triệt rơi mất Âu Dương gia một cách để tử nòng cốt tiêu chuẩn cho Mộ Dung Vũ sau khi Âu Dương gia trên dưới không có bất kỳ gì nghị. Cái này tiêu chuẩn đối với Mộ Dung Vũ cứu Âu Dương Phỉ tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Hỗn độn mật địa. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ cùng Bùi lão đầu ở Âu Dương lão gia tử nơi đó. Đây là Âu Dương lão gia tử xin mời Mộ Dung Vũ quá khứ. Vừa mở miệng, Âu Dương lão gia tử liền nói lần này hỗn độn mật địa hành trình có Mộ Dung Vũ một vị trí. Mộ Dung Vũ lúc này liền kinh ngạc, vội vã truy hỏi là chuyện ra sao. Đó là một cái thái cổ thời điểm để lại di tích. Bên trong hỗn độn khí lưu ngang dọc, nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng ở nguy cơ bên trong nhưng là thai nghén rất rất nhiều bảo vật. Có thể nói là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mấu chốt nhất chính là hỗn độn mật địa ngàn vạn năm mới mở ra một lần. Mà 10 năm sau khi chính là hỗn độn mật địa mở ra tháng ngày. Lần này ngươi đối với chúng ta Âu Dương gia có đại ăn, bởi vậy ta quyết định lấy ra một cái tiến vào hỗn độn mật địa tiêu chuẩn cho ngươi. Đương nhiên, ngươi đối với chúng ta Âu Dương gia ăn tình, không phải này một cái tiêu chuẩn có thể báo đáp. Cái này tiêu chuẩn chỉ là chúng ta một điểm tâm ý mà thôi. Thế nhưng, hỗn độn mật địa bên trong nguy cơ trùng trùng, mặc dù là thiên tôn cũng có thể dễ dàng ngã xuống. Có vào hay không, chính ngươi quyết định. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, suy nghĩ lên. Kỳ thực di tích chính là tăng cao tu vi tốt nhất nơi. Mộ Dung Vũ vẫn luôn đối với những này di tích có cực kỳ vui vẻ thú, hơn nữa cái này hỗn độn mật địa lại vẫn hỗn độn khí lưu ngang dọc, đôi này. Chuyện này đối với người khác mà nói hay là địa ngục, nhưng tuyệt đối là hắn thiên đường. Tiểu tử, ngươi đi vào hỗn độn mật địa có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì nơi đó cùng rãnh trời giống như vậy, sức mạnh toàn bộ bị áp chế, chỉ có sức mạnh thân thể. Ngươi hiểu. Bùi thần y vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai cười nói. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên liền qua, vào đúng lúc này, hắn quyết định muốn đi vào hỗn độn mật địa. Trước, hắn còn có chút chần chờ. Bởi vì hỗn độn mật địa là dưới đến thần người cho tới thiên tôn đều có thể đi vào. Mà một khi ở bên trong bại lộ thân phận tuyệt đối sẽ có thật nhiều cường giả gây sự với hắn. Dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ liền đối mặt bị đuổi giết vận mệnh. Hiện tại sao, nếu đại gia đều không thể vận dụng thực lực, vậy còn sợ cái mau? Hoặc là đến phiên người khác sợ Mộ Dung Vũ. Hỗn độn mật địa, là chỗ tốt a, có thể nào không đi? Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười, Bùi lão đầu trái tim không lý do co rụt lại. Trực giác nói cho hắn. Lần này hỗn độn mật địa hành trình, Mộ Dung Vũ sợ là lại muốn nổi lên một phen gió tanh mưa máu. Bất quá, thần giới cũng bình tĩnh rất nhiều năm, cũng sẽ thời điểm khuấy lên một thoáng mưa gió. Lần này tiến vào hỗn độn mật địa người rất nhiều, thần giới tứ đại đại lục, phàm là trên đi mặt bàn thế lực đều có nhất định tiêu chuẩn tiến vào hỗn độn mật địa. Như là chúng ta Âu Dương gia cũng chỉ có thể có 100 tiêu chuẩn. 100 tiêu chuẩn chính là thần giới cao nhất, bá chủ cấp thế lực khác mới có tư cách này. Mà ngoại trừ bá chủ cấp thế lực khác ở ngoài, siêu cấp thế lực nhiều nhất chỉ có 50 tiêu chuẩn, như là càng cấp thấp hơn thế lực khác tiêu chuẩn càng ít đi. Thậm chí, có chút không đủ thế lực mạnh mẽ, căn bản liền tiêu chuẩn đều không có. Không đúng, phải nói là có chút thế lực căn bản liền hỗn độn mật địa cũng không biết. Hỗn độn mật địa mở ra thời gian là 10.000 năm. Bên trong ngoại trừ hỗn độn khí lưu ở ngoài không có bất kỳ linh khí. Lần này chúng ta đều sẽ cung cấp ngươi ở trong vùng đất bí ẩn 10.000 năm tiêu hao thần mạch, còn có đan dược loại hình, ngươi không cần lo lắng. Mộ Dung Vũ vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng dáng dấp kia cũng quá rõ ràng, sẽ bại lộ hắn hỗn độn thần cách sự tình. Lúc này cũng là đồng ý. Mặc dù nói ở hỗn độn mật địa là sức mạnh đều bị áp chế, dáng dấp như vậy thì sẽ không tiêu hao thần lực. Nếu như là dáng dấp như vậy muốn vậy thì sai rồi. Ở nơi đó chạy đi, mặc dù chỉ là thân thể trong lúc đó tranh đấu cũng phải tiêu hao lượng lớn thần lực. Hơn nữa so với ở bên ngoài tiêu hao còn nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, có thể chống đỡ ở trong vùng đất bí ẩn sinh hoạt 10.000 năm thần mạch tuyệt đối là cái con số trên trời. Thực lực không đủ cường thế lực, căn bản là khó có thể chuẩn bị những này thần mạch loại hình. Ta chỗ này cũng có một chút giải độc đan loại hình đan dược, đến thời điểm cùng nhau cho các ngươi. Bùi lão đầu cũng không chút nào keo kiệt. Trên thực tế hắn những đan dược này đều dùng Âu Dương gia những kia thần tài luyện chế ra đến, hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Thời gian 10 năm, không dài không ngắn, trong quá trình này Mộ Dung Vũ trở về một chuyến Nguyên Hoang Đại Lục. Sắp xếp một ít chuyện sau khi liền một lần nữa trở lại Âu Dương gia. Dù sao, hắn cũng không biết ở hỗn độn mật địa có hay không còn có thể truyền tống. Nếu như không thể truyền tống, chỉ có thể ở bên trong chờ đủ 10.000 năm mới có thể đi ra. Ở năm thứ 9 thời điểm, Mộ Dung Vũ đoàn người đều tập trung lên. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ chính mình ở ngoài, 99 cái Âu Dương gia thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong cũng có Mộ Dung Vũ người quen biết. Âu Dương Phỉ, Âu Dương Đồng cùng Âu Dương Yến. Những người khác mỗi một người đều khí huyết dồi dào. Khí tức cuộn trào, thực lực chí ít đều là thiên quân cảnh giới. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được thẹn thùng. Bất quá, chỉ cần đến hỗn độn mật địa bên trong, Mộ Dung Vũ coi như không phải cường đại nhất, thế nhưng cũng nhất định là đứng đầu nhất nhóm người kia một trong. Âu Dương Phỉ ở đây, Phạm Thống tự nhiên cũng ở. Kẻ này mấy năm qua vẫn cùng Âu Dương Phỉ ở cùng nhau, thật giống là nhiệt luyến bên trong tiểu nam nữ sống như vậy, như giao tự đầu gối, thật giống muốn bồi thường trước đây tổn thất như thế, để Mộ Dung Vũ không còn gì để nói. Cho tới Lam Khả Nhi, nàng sớm đã bị tóm lại, có người nói nàng cũng phải tiến vào hỗn độn mật địa, lần này bị tóm trở lại là đặc huấn đi tới. Này tiểu nha đầu trước khi đi còn đối với Mộ Dung Vũ dương nanh múa vuốt, bảo là muốn ở hỗn độn mật địa giáo huấn hắn một trận cái gì. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không còn gì để nói, hắn không biết nơi nào đắc tội cái kia tiểu nha đầu. Được rồi, người đủ, xuất phát. Âu Dương lão gia tử cùng Bùi lão đầu tự mình dẫn đội. Lúc này, Mộ Dung Vũ đoàn người cùng với Âu Dương gia mấy cường giả siêu cấp dồn dập bay lên trời, nhanh chóng rời đi Âu Dương gia. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Tiến vào mật địa. Truyền thuyết. Hỗn độn mật địa cũng không ở thần giới trong hư không, mà là ở mặt khác không biết nơi nào trong không gian thần bí. Chính là bởi vì như vậy, mỗi cách 10 triệu năm, hỗn độn mật địa mở ra thời điểm thần giới tứ đại đại lục đều sẽ xuất hiện một cách liên tiếp hỗn độn mật địa đường hầm vận chuyển. Hồng Hoang Đại Lục, Man Hoang Đại Lục, Thiên Hoang Đại Lục cùng với Đại Hoang Đại Lục. Đến lúc đó, tứ đại đại lục vô số thực lực trẻ tuổi một đời người đều tiến vào hỗn độn mật địa để cầu được cơ duyên. Đương nhiên, cũng không có người quy định thế hệ trước cường giả không thể tiến vào. Bởi vậy, ngoại trừ trẻ tuổi cường giả ở ngoài, thế hệ trước cường giả tiến vào cũng không có thiếu. Hơn nữa bởi vì hỗn độn mật địa tính đặc thù, dù cho là một số chỉ có thần nhân cảnh giới người cũng không có thiếu tiến vào hỗn độn mật địa. Dù sao, tiến vào hỗn độn mật địa cũng không phải thực lực mạnh mẽ thì có cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên kỳ thực chính là vận may. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đoàn người đi tới thành Hồng Hoang thời điểm, to lớn thành Hồng Hoang đã bị người triều cho vây quanh nhẫn chìm. Thành Hồng Hoang mặc dù là Hồng Hoang đại lục một trong thành thị lớn nhất, thế nhưng muốn đi vào hỗn độn mật địa người thực sự là quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa, thành Hồng Hoang là Hồng Hoang đại lục duy nhất có đường hầm vận chuyển tiến vào hỗn độn mật địa duy nhất một chỗ. Âu Dương gia ở thành Hồng Hoang cũng có sản nghiệp, Mộ Dung Vũ đoàn người trực tiếp tiến vào Âu Dương gia cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong trang viên. Miễn cho cùng những kia ở thành Hồng Hoang không có sản nghiệp người tranh khách sạn. Mà trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đối với cái này cái gọi là hỗn độn mật địa cũng có càng nhiều hiểu rõ. Trên thực tế, cái này hỗn độn mật địa nguyên bản là mặt hướng toàn bộ thần giới người mở ra. Thế nhưng bên trong cơ duyên bảo vật thực sự là quá nhiều. Xuất phát từ đối với lợi ích cân nhắc, thần giới rất nhiều thế lực lớn cộng đồng liên hợp lại đã khống chế tiến vào hỗn độn mật địa người số lượng. Dù sao, nếu như quá nhiều người tiến vào, như vậy những này thế lực lớn tiến vào đệ tử có thể thu được lợi ích liền thiếu rất nhiều. Bởi vậy, đương nhiên là càng ít người tiến vào liền càng tốt. Thế nhưng, vì sợ bị những thế lực kia đàn hồi, bởi vậy, có thể tiến vào hỗn độn mật địa ngưỡng cửa không cao lắm. Bất quá, các thế lực lớn cũng không có quy định ở hỗn độn mật địa bên trong không thể chém giết. Ngược lại, các thế lực lớn lén lút càng là cổ vũ bọn họ chém giết, tốt nhất sẽ tiến vào hỗn độn mật địa những thế lực khác người toàn bộ cho đánh chết. Như vậy không chỉ có thể được trên người đối phương bảo vật, tài nguyên, càng là có thể tăng cường thu được cơ duyên một phần tỷ lệ. Giết chóc sao? Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Ở loại kia dưới tình hình, Mộ Dung Vũ không sợ nhất chính là giết chóc. Lấy cơ thể hắn lại phối hợp thuấn di cùng cánh của thiên sứ, hắn tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Đại dâm tặc điên cuồng giết người ma, bản mỹ nữ lại tới nữa rồi. Hoa ha ha ha. Nhưng vào lúc này, trong trang viên truyền tới từng trận cực kỳ hung hăng tiếng cười lớn. Mộ Dung Vũ đau cả đầu, Lam gia đại tiểu thư Lam Khả Nhi lại tới nữa rồi. Ngươi lại tới nơi này làm gì? Mộ Dung Vũ tức giận nhìn Lam Khả Nhi, đồng thời liếc mắt nhìn phía sau nàng cái kia hai cái thị vệ. Vẫn như cũ là trước trong bóng tối bảo vệ Lam Khả Nhi hai người kia. Đương nhiên là cùng các ngươi cùng tiến vào hỗn độn mật địa. Lam Khả Nhi đi tới Mộ Dung Vũ trước, hai tay chống nạnh, một bộ xem ngu ngốc như thế ánh mắt. Mộ Dung Vũ trong lòng đại hãn không ngớt. Hắn đương nhiên biết Lam Khả Nhi là muốn cùng bọn họ cùng tiến vào hỗn độn mật địa. Thế nhưng Lam gia cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại, tuy rằng so với Âu Dương gia hơi kém một chút, thế nhưng là cũng là thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại. Lam Khả Nhi không phải hẳn là cùng bọn họ Lam gia cao thủ đồng thời tiến vào hỗn độn mật địa sao? Dáng dấp kia an toàn thì càng có bảo đảm. Ngươi không cùng các ngươi Lam gia người đồng thời tiến vào. Mộ Dung Vũ quét Lam Khả Nhi cái kia hai cái thị vệ. Hai người kia là không thể nào tiến vào hỗn độn mật địa, dù sao Lam gia cũng chính là 100 tiêu chuẩn thôi. Bọn họ là sẽ không lãng phí hai người này tiêu chuẩn cho hai cái thị vệ. Gia chủ nhà ta nói tiểu thư cùng Mộ Dung tiên sinh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng tiến vào hỗn độn mật địa tương đối an toàn. Vì lẽ đó hắn rất yên tâm tiểu thư cùng các ngươi đồng thời. Ông lão kia thì vệ đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, sắc mặt trong lúc đó có chút cung kính. Ta chỉ là một cái thiên thần mà thôi, nhà các ngươi chủ quá để mắt ta. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nhưng là không biết cái kia chủ nhà họ Lam đánh ý định gì. Được rồi, các ngươi có thể đi trở về. Ta cùng Âu Dương tỷ tỷ môn ở một khối rất an toàn. Lam Khả Nhi quát lôi cái kia hai cái thị vệ, sau đó quay đầu đang muốn cùng Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng là đã rời đi, điều này làm cho Lam Khả Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ba tháng sau khi đột nhiên có một ngày, trong chớp mắt, một đạo to lớn như tiền sử cự thú bình thường môn hộ đột nhiên xuất hiện ở thành hồng hoang bầu trời. Này chính là đi về hỗn độn mật địa đường hầm không gian đều sẽ kéo dài 3 tháng. 3 tháng sau khi đường hầm không gian thì sẽ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm chỉ có thể là sau 10.000 năm hôm nay. Ở đường hầm không gian xuất hiện sau khi từng đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức thân hình bay lên trời, sau đó trôi nổi ở đường nối phủ cận, thần tình lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Những người này chính là giữ gìn trật tự người. Muốn đi vào hỗn độn mật địa nhất định phải trước tiên cho bọn họ xác nhận thân phận. Bằng không ngươi chỉ có thể xông vào. Tiền đề là ngươi có xông vào năng lực. Này hơn trăm cái toàn bộ đều là thiên tôn cảnh giới cường giả. Lập tức từng cái thế lực người liền đứng xếp hàng đi tới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn bị những người kia xác nhận sau khi, liền có thể phi thăng mà lên tiến vào đường hầm không gian bên trong. Xác nhận thời điểm rất nhanh, cơ bản sẽ không làm lỡ thời gian. Lại như là Mộ Dung Vũ đoàn người giống như vậy, bọn họ ở nhìn thấy Âu Dương lão gia tử sau khi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền có thể tiến vào hỗn độn thiên thể. Còn trong đội ngũ có hay không đều là Âu Dương gia người. Không ai sẽ quan tâm, chỉ cần không vượt qua cố định tiêu chuẩn chính là. Chỉ là ở Phạm Thống cùng Lam Khả Nhi thời điểm bọn họ liền bị ngăn lại. Bọn họ một cách là Phạm gia người, một người Lam gia. Âu Dương lão gia tử chỉ vào Phạm Thống cùng Lam Khả Nhi chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó những người kia liền không có kế tục ngăn cản, để Mộ Dung Vũ đoàn người liền bay vào đường hầm không gian. Dù sao, lấy Âu Dương lão gia tử thân phận còn không đến mức lừa dối bọn họ. Cùng ở truyền tống trận truyền tống giống như vậy, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo bọn họ liền làm đến nơi đến chốn, xuất hiện ở hỗn độn mật địa bên trong. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại hỗn độn mật địa, hắn liền cảm giác được chính mình như đặt mình trong cùng hỗn độn sức mạnh biến ảo thành hỗn độn hải dương giống như vậy, tinh khiết cùng nồng nặc khí tức trực tiếp liền đem hắn nhấn chìm lên, sau đó không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ phản ứng lại, những này hỗn độn sức mạnh liền bắt đầu dọc theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Điên cuồng mà không cuồng bạo, nhưng là vô cùng ôn hòa. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tựa hồ ngư vào trong nước giống như vậy, thủy nhũ dung hợp. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chủ động nuốt chửng những này tinh khiết, nồng nặc hỗn độn sức mạnh. Nơi này tuyệt đối là chỗ tốt, đến đúng rồi. Mộ Dung Vũ sảng khoái còn kém lên tiếng. Nếu như không phải bên người còn có người, hắn khẳng định sảng khoái thét dài liên tục, thậm chí trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Chỉ là cùng Mộ Dung Vũ không giống nhau chính là bên cạnh hắn Âu Dương gia người, Phạm Thống cùng với Lam Khả Nhi nhưng là một mặt khó chịu dáng vẻ. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách hấp thu những này hỗn độn sức mạnh, hơn nữa những này hỗn độn sức mạnh đem toàn thân bọn họ lỗ chân lông đều bế tắc. Bất quá cũng may là nơi này ngoại trừ hỗn độn sức mạnh ở ngoài, không có cái khác nguyên khí đất trời. Bọn họ hiện tại cảm giác chính là toàn thân đều bị lầy lội cho bao vây lấy giống như vậy, khó chịu cực kỳ. Nhất làm cho bọn họ không quen nhưng là ở đây, sức mạnh toàn bộ đều biến mất, chỉ có thể vận dụng sức mạnh của thân thể. Những này Mộ Dung Vũ, Âu Dương Yến cùng Âu Dương Đồng đã sớm trải qua hơn nhiều, đúng là không cái gì không thích ứng. Mà có chút vẫn không có trải qua nhưng là vẫn không có thích ứng lại đây. Chúng ta hướng về nơi sâu xa đi thôi. Chỉ có thời gian 10.000 năm, sau 10.000 năm chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Một cách Âu Dương gia đệ tử dùng trưng cầu ngữ khí đối với những khác người nói rằng. Hỗn độn mật địa chỉ có ở này 10.000 năm bên trong là an toàn. Sau 10.000 năm sẽ trở nên không thích hợp thần nhân sinh tồn. Bởi vì mỗi lần hỗn độn mật địa mở ra thời điểm đều có một nhóm người không kịp rời đi. Thế nhưng, sau đó tiến vào hỗn độn mật địa người đều không gặp lại được quá những người này. Vô số năm qua đều chưa từng nghe nói có người ở đây chờ đủ 10 triệu năm vẫn có thể đi ra ngoài. Bạch, bạch, bá. Nhưng vào lúc này, 50 đạo thân hình hạ xuống ở mộ dung vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người phụ cận cách đó không xa. Là mộ dung vũ cái kia cẩu tạp chủng. Một người ánh mắt trong lúc vô tình ở mộ dung vũ trên mặt đảo qua, lập tức liền giống lớn một tiếng. Bá. Toàn bộ người đều nhìn về phía mộ dung vũ bên này. Mộ dung vũ khẽ cau mày. Các ngươi là thần minh người. Những người này trên người đều ăn mặc đồng dạng trang phục, mộ dung vũ gặp rất nhiều lần, đúng vậy thần minh đệ tử. Thằng con hoang, giết chúng ta thiếu chủ, ngươi chết chắc rồi. Một người thanh niên hét lớn một tiếng thân hình lay động, hướng về mộ dung vũ liền nhào giết tới. Ha ha! Các ngươi những này ngu ngốc! Chẳng lẽ không biết ở loại này tình huống đặc biệt bên dưới chính là ta vương giả? Nếu như các ngươi nhìn thấy ta ngoan ngoãn nhiễu đường đi, ta cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Các ngươi đã động thủ trước, vậy các ngươi cả đời này đều ở lại chỗ này đi. Mộ dung vũ cười ha ha thân hình lay động trực tiếp xông lên trên. Thần quyền vô địch một quyền vỡ giết mà ra. Những này ngu ngốc chết chắc rồi. Đã từng thấy mộ dung vũ sức mạnh thân thể Âu Dương Yến hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ đồng tình. Đúng các nàng đồng tình thần minh những người kia quả thực chính là không biết sống chết. Mà ngoại trừ đôi này. Chuyện này đối với chị em gái ở ngoài, Âu Dương gia những người khác cùng Phạm Thống, Lam Khả Nhi đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mộ dung vũ. Bọn họ tuy rằng nghe nói qua mộ dung vũ sức mạnh thân thể vô cùng biến thái, thế nhưng là không có từng trải qua. Mộ dung vũ không có để bọn họ thất vọng. Một bước ra, hắn đã đi tới thần minh người thanh niên kia trước, tay phải thần quyền dĩ nhiên mạnh mẽ oanh kích ở đối phương đánh ra trên nắm đấm. Răng rắc kèn kẹp. Thanh niên nắm đấm trực tiếp liền bị mộ dung vũ một quyền cho đập nát. Mà mộ dung vũ thần quyền nhưng là không có bất kỳ dừng lại, quyết chí tiến lên trực tiếp liền vỡ tan cánh tay của đối phương, sau đó mạnh mẽ oanh kích ở đối phương lồng ngực chi lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Phát hiện bảo vật. Một tiếng nổ vang, thần minh cái này đạt đến thiên quân cảnh giới cường giả càng là bị mộ dung vũ một quyền cho đánh nổ thân thể. Ở cái này trong hoàn cảnh đặc thù, bởi vì không cách nào triệu tập sức mạnh quan hệ, thần minh cái này thiên quân linh hồn của cường giả trong nháy mắt bại lộ ở trong hư không, không có bất kỳ sức mạnh bảo vệ. Mộ dung vũ một đầu ngón tay đâm ra, điểm ở đối phương linh hồn chi lên. Phúc. Một tiếng đối phương linh hồn liền bị nát thành bột mịn. Đồng thời, mộ dung vũ càng là đem đối phương thần cách cho bắt được trong tay. Sức mạnh thân thể thật mạnh mẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là Âu Dương gia bên này người vẫn là thần minh người hoặc là phụ cận những người khác, từng cách đều là một mặt kinh hãi nhìn mộ dung vũ. Mộ dung vũ chỉ là một cái thiên thần mà thôi. Nếu như ở bên ngoài cái kia thiên quân liền đứng ở mộ dung vũ trước mặt bị hắn đánh giết, phỏng chừng mộ dung vũ đều giết không được thiên quân. Mặc dù đối phương thân thể không đủ mạnh thế nhưng có sức mạnh bảo vệ, mộ dung vũ căn bản là không có cách đánh tan đối phương phòng ngự. Thế nhưng ở đây, mộ dung vũ thân thể đã đạt đến trung phẩm thần khí đỉnh cấp đừng. Mà cái này thời tiết thân thể tuy rằng cũng vẫn tính mạnh mẽ, thế nhưng liền hạ phẩm thần khí cấp bậc đều không có đạt đến. Nói cách khác, mộ dung vũ chính là một cái trung phẩm thần khí, mà thần minh cái này thời tiết nhưng là liền hạ phẩm thần khí đều không phải. Dáng dấp như vậy vừa đến, ai mạnh ai yếu, một chút liền có thể thấy được. Dù cho là hạ phẩm thần khí đều sẽ bị trung phẩm thần khí cho một đòn nổ nát. Thần minh người toàn bộ đều phải chết. Một quyền đánh giết thần minh thiên quân sau khi mộ dung vũ lạnh lùng ánh mắt từng cái ở thần minh 49 cái cường giả trên mặt đảo qua tiện đà hắn quát lạnh một tiếng, một cái thuấn di liền vọt vào thần minh trong mọi người. Ầm, ầm. Mộ Dung Vũ sử dụng tới thuấn di, mỗi một lần đều đột nhiên xuất hiện ở một cái người bên người. Mà sự công kích của hắn nhưng là cực kỳ bá đạo hung mãnh. Mỗi một lần xuất hiện đều là toàn lực một quyền oanh kích mà ra, toàn bộ oanh kích ở thần minh cường giả thân lên trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Phương xa người chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ không ngừng đột nhiên xuất hiện, tiện đà lại biến mất. Ở hắn biến mất đồng thời, thần minh bên trong nhất định sẽ có cường giả bị hắn một quyền đánh nổ thân thể. Hầu như hô hấp sau khi, thần minh bên trong đã có vượt quá một nửa cường giả bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Những người này thực lực từ thời tiết đến thiên vương cảnh giới không giống nhau. Mà còn lại một số người, nhưng là mỗi một người đều đạt đến thiên đế cảnh giới lấy lên. Thiên địa thái cổ thần cùng với thiên tôn cảnh giới cường giả. Bất quá, coi như ở thần minh bên trong thiên tôn cảnh giới cường giả cũng không phải có nhiều như vậy. Lần này thần minh chỉ có một cái thiên tôn tiến vào hỗn độn mật địa. Mà thiên đế cùng thái cổ thần cảnh giới người nhưng là khá nhiều một ít. Bất quá thường ngày những này ở bên ngoài hô mưa gọi gió các cường giả từng cái nhưng là cảm giác được cực kỳ uất ức. Nếu là ở bên ngoài, Mộ Dung Vũ sao dám đối với bọn họ động thủ. Sợ là nhìn thấy bọn họ cũng đã né ra. Thế nhưng ở nơi dù quái này, bọn họ nhưng là khó có thể chống đối Mộ Dung Vũ công kích cực kỳ uất ức. Mười mấy người nhích tới gần từng cái đằng đằng sát khí rồi lại cực kỳ uất ức căm tức Mộ Dung Vũ, nhưng cũng không dám rời đi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái thiên thần có thể mang một đám thiên đế, thái cổ thần cùng với thiên tôn bước thành bộ dáng này. Lần này coi như ở hỗn độn mật địa không có nửa điểm thu hoạch, ta cũng coi như là mở mang hiểu biết, không uổng công chuyến này. Phụ cận, không ít tiến vào hỗn độn mật địa người đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ đại phát thần uy đánh giết vô số cường giả một màn, mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ha ha, lúc trước nghe nói Mộ Dung Vũ ở kịch độc đại lục ránh trời bên trong đại phát thần uy sự tình, vào lúc ấy ta còn chưa tin. Bất quá hiện tại ta thực sự là tin tưởng. Mẹ nó, không biết tiểu tử kia thân thể làm sao sẽ biến thái như vậy. Sợ là đã đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc chứ. E sợ đã là trung phẩm thần khí. Chưa thấy những kia thiên đế đều bị hắn một quyền cho đánh nổ sao. Những kia thiên đế, thái cổ thần thậm chí là thiên tôn chết quả thật là uất ức. Chết không nhắm mắt chứ. Người chung quanh không ngừng nghị luận, toàn bộ đều là nói liên quan với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Mà thần minh những này bi kịch môn nhưng là đã biến thành phản diện tham chiếu vật, dùng để tôn lên Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho thần minh người càng thêm sự phẫn nộ, càng thêm uất ức. Mười mấy cái thiên đế, thái cổ thần cùng với thiên tôn áp sát ở một khối đoàn thành một đoàn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Dáng dấp như vậy hắn ở trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền khó có thể đem thần minh những cường giả này toàn bộ cho đánh chết. Quên đi, các ngươi mau cút đi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ đem bọn họ toàn bộ đánh giết ý nghĩ, phất tay để bọn họ rút đi. Tiến vào hỗn độn thiên thể, giết người cũng không phải Mộ Dung Vũ mục đích. Mục đích của hắn chính là ở đây làm hết sức tìm tới một ít bảo tàng. Làm hết sức tăng cao thực lực. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có loại điên cuồng ý nghĩ hắn phải tìm được cái này hỗn độn mật địa bí mật. Nếu như là đổi làm cái khác mật địa, Mộ Dung Vũ căn bản sẽ không sản sinh loại này điên cuồng ý nghĩ. Thế nhưng nơi này nhưng là hỗn độn mật địa. Ở đây, Mộ Dung Vũ lại như là ngư trở lại trong nước sống như vậy, đối với hắn không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại nhưng là Mộ Dung Vũ thế giới. Hắn phải tìm được hỗn độn mật địa thậm chí đem nơi này trưởng khống. Đến lúc đó, toàn bộ hỗn độn mật địa đều sẽ trở thành Mộ Dung Vũ hậu hoa viên, hắn muốn cái gì thời điểm tới nơi này liền lúc nào đến, hắn muốn dẫn bao nhiêu người tới nơi này liền mang bao nhiêu người đến. Bất quá! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, thần minh mọi người cũng không hề rời đi ý tứ. mà là mỗi một người đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ lo Mộ Dung Vũ ở tại bọn hắn rời đi đồng thời đối với bọn họ tiến hành đánh lén. Rác rưởi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người liền hướng về Âu Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phương hướng đi tới. Liền như vậy buông tha bọn họ. Nhìn thần minh những người kia, Phạm Thống có chút không rõ hỏi Mộ Dung Vũ nói rằng. Hắn biết Mộ Dung Vũ tính cách đối với kẻ địch, vậy tuyệt đối là lòng dạ độc ác, buông tha những người này không phải tính cách của hắn. Không phải vậy còn có thể thế nào? Cùng bọn họ đối lập mà lãng phí thời gian. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng. Hắn là có thể đánh giết những người này, thế nhưng là cần tiêu tốn rất nhiều thời giờ. Hơn nữa, muốn đánh giết nhiều người như vậy, hắn nhất định cũng sẽ bị thương. Ở đây liền sức mạnh cũng không thể vận dụng, Mộ Dung Vũ một khi bị thương chỉ có thể là dựa vào sức mạnh của thân thể chậm chậm khôi phục thương thế, không thể vận dụng sinh mệnh lực lượng. Hỗn độ mật địa rất lớn, còn lớn bao nhiêu? Không ai biết. Thế nhưng đã biết địa phương nhất định so với Hồng Hoang Đại Lục còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, khó đủ bị thăm dò địa phương còn chỉ là hỗn độn mật địa một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Không có sức mạnh, không cách nào phi hành, chỉ dựa vào thân thể tốc độ, 10.000 năm bên trong có thể thăm dò địa phương căn bản không nhiều. Liền Hồng Hoang Đại Lục lớn như vậy khu vực đều không thể thăm dò xong xuôi, huống chi là nơi càng sâu địa phương. Hơn nữa, ở hỗn độn mật địa bên trong đâu đâu cũng có thực lực mạnh mẽ yêu thú. Những này yêu thú cũng không cách nào vận dụng bất kỳ sức mạnh, thế nhưng chúng nó sức mạnh thân thể nhưng là vô cùng khủng bố, rất nhiều người đều là chết ở những này yêu thú móng vuốt bên dưới. Mộ Dung Vũ đoàn người thâm nhập mật địa không lâu sau đó liền tách ra đến rồi chia làm mấy cái tiểu đội từ phương hướng khác nhau rời đi. Dù sao, mọi người ở cùng nhau tuy rằng tương đối an toàn thế nhưng gặp phải bảo vật cơ duyên độ khả thi liền thấp hơn. Hơn nữa, mặc dù gặp phải bảo vật, người nhiều như vậy cũng không tốt phân. Mộ Dung Vũ, Phạm Thống, Lam Khả Nhi còn có Âu Dương Phỉ cùng Âu Dương Yến, Âu Dương đồng đôi này. Chuyện này đối với chị em gái tổng cộng 6 người hướng về hỗn độn mật địa nơi sâu xa mau chóng vút đi. Nếu như là đổi làm trước, bọn họ chắc chắn sẽ không nhanh chóng như vậy thâm nhập. Thế nhưng hiện tại có Mộ Dung Vũ ở, bình thường yêu thú bị Mộ Dung Vũ một quyền là có thể đánh giết. Có như thế một cái cường đại như thế sức chiến đấu người ở đây, bọn họ dĩ nhiên muốn thâm nhập một điểm. Dù sao, phía bên ngoài, mặc dù có bảo vật loại hình cũng sớm đã bị người cho cướp đoạt xong, nơi nào còn chờ bọn họ. Chỉ có ít dấu chân người nơi sâu xa, nơi đó gặp phải bảo vật cơ hội khá lớn. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, đám người bọn họ bên trong nhưng là có 2 cái con rẻ. Phạm Thống xem như là một cái khác nhưng là Lam Khả Nhi. 2 người đều là thiên thần cảnh, tốc độ kia quả thực chậm làm người giận sôi. Cuối cùng, hoàn toàn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể nhấc lên Phạm Thống, mà Âu Dương Phỉ nhưng là cầm lấy Lam Khả Nhi nhanh chóng mau chóng vút đi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tốc độ so với thái cổ thần cảnh giới Âu Dương Phỉ còn nhanh hơn một phần. Mẹ nó, lần này ta ít nhất phải tăng lên đến chủ thần cảnh, không ta chỉ cần muốn tăng lên đến thiên hậu cảnh mới đi ra ngoài. Bị Mộ Dung Vũ mang theo đi, để Phạm Thống rất là khó chịu. Đối lập với Phạm Thống khó chịu tới nói, Lam Khả Nhi nhưng là yên tâm thoải mái bị Âu Dương Phỉ mang theo đi. Dùng lời của nàng tới nói chính là, nàng chính là một nhược giả, cần cường giả bảo vệ. Hừ, dừng lại. Mộ Dung Vũ đột nhiên dừng lại bước chân tiến tới, hai mắt hơi nheo lại nhìn về phía trước. Làm sao? Tất cả mọi người trong nháy mắt đem thực lực tăng lên đến cực hạn, từng cái cảnh giác nhìn về phía bốn phía, đều cho rằng gặp phải kẻ địch hoặc là yêu thú. Đại gia không cần sốt sắng, ta có vẻ như phát hiện bảo vật. Mộ Dung Vũ nhìn thấy mọi người dáng dấp, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng. Ngươi là nói này kình thiên trụ thứ tầm thường mặt trên. Lam Khả Nhi nhướng mắt, chỉ vào phía trước cái kia sông thẳng tới chân trời to lớn đỉnh núi. Nói là đỉnh núi kỳ thực cũng không chính xác, hẳn là một cái kình thiên trụ, như một cái lớn vô cùng cắm trên mặt giang trường thương. Thẳng tắp chót vót, bóng loáng. Địa phương dù quái này, ai có thể bỏ đi tới. Nhìn cái kia kình thiên trụ, mọi người đều là một trận phiền muộn. Nếu như ở bên ngoài, bọn họ trực tiếp liền bay lên. Thế nhưng hiện tại bọn họ không cách nào phi hành, hơn nữa bọn họ vần quanh cái kia kình thiên trụ quay một vòng, nhưng là phát hiện bóng loáng cực kỳ, bọn họ căn bản là không có cách leo lên đi. Thế nhưng bọn họ nhưng là nhìn thấy xuyên thẳng mây xanh đỉnh núi bên trên thần quang lấp lóe. Mặt trên khẳng định có bảo vật. Chỉ là bọn họ nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm, coi như mặt trên là một kho báu thì lại làm sao. Bọn họ cũng không cách nào được. Này cũng không hẳn. Nhìn đỉnh núi bên trên lấp lóe thần quang, Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua không tên vẻ mặt, người khác không thể nào được, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Tuyết Liên. Ngươi có biện pháp đi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười, Âu Dương Phỉ không khỏi nghi hoặc hỏi. Đại dâm tặc điên cuồng giết người ma, lẽ nào ngươi muốn bay lên? Đúng rồi, ta nhớ tới ngươi không phải có một đôi cánh sao? Ngươi có thể bay đi tới à? Lam Khả Nhi đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên, sau đó chạy đến Mộ Dung Vũ trước. Một đôi mắt to vụt sáng, không biết lại đang đánh ý định vừa quái gì. Nghe vậy, ngoại trừ Âu Dương Phỉ càng thêm nghi hoặc ở ngoài, cách khác ba người toàn bộ đều một mặt chờ mong Mộ Dung Vũ. Lúc trước ở thành Thiên Bảo Thánh Tiên Quả xuất hiện thời điểm bọn họ nhưng là từng trải qua Mộ Dung Vũ, cánh của thiên sứ, thần kỳ. Đặc biệt Phạm Thống, lúc trước hắn nhưng là tự mình trải qua cánh của thiên sứ tốc độ. Vậy cũng là đem Bùi lão đầu đều cho lăng cái không thấy tăm hơi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn Lam Khả Nhi. Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy ở nơi này ta có sức mạnh chống đỡ cánh sao? Hừ! Đại dâm tặc, ngươi không phải người chim sao? Ngươi cánh không phải trời sinh sao? Lam Khả Nhi trừng lớn một đôi mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Vụt sáng, thế nhưng nói ra nhưng là để Mộ Dung Vũ cảm giác đau răng. Tiểu nha đầu, cái gì gọi là trời sinh? Cái gì gọi là người chim? Ta nhưng là thuần khiết nhân tộc huyết thống. Mộ Dung Vũ thưởng Lam Khả Nhi một cách bạo lật. Mặc dù là có cánh yêu tộc hoặc là yêu thú đều không thể ở đây phi hành. Trong vùng đất bí ẩn thổ dân yêu thú hoặc là có thể bay, thế nhưng phi hành độ cao cũng có hạn chế, hẳn là sẽ không cao hơn trăm trượng. Thế nhưng nơi này, Âu Dương Phỉ liếc mắt nhìn cái kia kình thiên trụ, cái kia đúng là xuyên thẳng phía chân trời, cũng không biết là bao nhiêu cái trăm trượng. Không có chuyện gì, ta có thể thử một chút. Ăn cho ta ba ngày thời gian. Mộ Dung Vũ cũng nhìn một chút cái kia đỉnh núi. Được. Mọi người đều là đồng ý, hơn nữa bọn họ cũng đều hiếu kỳ Mộ Dung Vũ có biện pháp hay không phi thăng đỉnh núi. Lúc này, bọn họ ở ngay gần một cái khá là sơn cốc bí ẩn bên trong ẩn giấu lên. Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất diện bên trên, tâm thần thả ra, bắt đầu chủ động cùng nơi này hỗn độn khí lưu giao lưu, dung hợp lên. Nếu như nói hỗn độn mật địa chính là một cái đại dương, những này hỗn độn khí lưu chính là đại dương bên trong thủy. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đại dương bên trong một con cá. Hắn có thể tự do tự chủ hô hấp, thế nhưng hiện nay nhưng vẫn chưa thể thích làm gì thì làm lợi dụng những này hỗn độn khí lưu, càng là không thể hoàn toàn đem những này khí lưu cho vận dụng lên. Cánh của thiên sứ, đó là do sức mạnh ngưng tụ ra. Mỗi một khắc đều cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Bất quá lấy Mộ Dung Vũ vốn là sức mạnh tới nói, vẫn chống đỡ cánh của thiên sứ là hoàn toàn không có vấn đề. Sức mạnh trong cơ thể không thể vận dụng, thế nhưng ta chỉ cần hoàn toàn hóa vào trong thế giới này, đem những này hỗn độn khí lưu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vậy thì không cần sức mạnh của bản thân, mượn dùng nơi này sức mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến một cách biện pháp, hắn muốn mượn dùng những sức mạnh này. Thế nhưng, nếu muốn mượn dùng, như vậy trước hết đến cùng những sức mạnh này câu thông. Mộ Dung Vũ vốn là có hỗn độn thần cách, hơn nữa vốn đang là hỗn độn thiên thể, tu luyện, hỗn độn thiên thể lục. Cùng hỗn độn sức mạnh câu thông ra ngoài ý liệu của hắn. Ô, người này rõ ràng là ở chỗ đó ngồi, thế nhưng vì sao nhưng như là lại không ở nơi đó như thế? Lam Khả Nhi đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người đều là quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng ở tại chỗ lên, thế nhưng khi bọn họ nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng có như vậy trong nháy mắt nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ căn bản không ở nơi đó như thế. Thậm chí, càng xem bọn họ càng là nghi hoặc, đến cuối cùng bọn họ thậm chí đều không tin tưởng nữa con mắt của chính mình, không dám xác định Mộ Dung Vũ có hay không liền ngồi ở chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc không thôi. Lẽ nào là thiên nhân hợp nhất? Âu Dương Phỉ có chút chần chờ nói rằng, thiên nhân hợp nhất cũng chính là cùng thiên địa dung hợp ở một khối, chính là ta ngày này, chính là ta này. Thiên địa chính là ta. Này kỳ thực là một loại cảm ngộ trạng thái. Phàm là đã tiến vào loại này trạng thể người, bọn họ đối với tất cả cảm ngộ đều thẳng tắp tăng vọt, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ được một số bình thường không cách nào lĩnh ngộ được đồ vật. Thế nhưng thiên nhân hợp nhất nhưng chỉ là bắt nguồn từ trong truyền thuyết, trên căn bản không có mấy người có thể thiên nhân hợp nhất. Những này hỗn độn khí lưu bắt đầu hướng về hắn ngưng tụ mà đi tới. Lẽ nào cái tên này vẫn có thể hấp thu hỗn độn sức mạnh? Lúc này, phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác được chu vi hỗn độn khí lưu bắt đầu bạo động lên, hướng về Mộ Dung Vũ chen chúc mà đi. Như là đang bị Mộ Dung Vũ nuốt chửng. Tất cả mọi người là một mặt không rõ nhìn Mộ Dung Vũ, rất xa lui ra. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ tiến vào đặc thù trạng thái bên dưới, bởi vậy không ai tiến lên quấy rối. Mộ Dung Vũ xác thực tiến vào đặc thù trong trạng thái. Cũng chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Hỗn độn thần cách, hỗn độn thiên thể, hỗn độn sức mạnh. Mộ Dung Vũ cả người đều tràn ngập đầy hỗn độn đặc thù. Lại như là hỗn độn một phần như thế. Khi hắn bắt đầu cùng hỗn độn khí lưu câu thông thời điểm, những này hỗn độn khí lưu liền trực tiếp đem hắn xem là chính mình một phần, tùy ý hắn xu thế. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, muốn ngưng tụ hỗn độn sức mạnh thời điểm chu vi hỗn độn khí lưu nhưng là nhanh chóng ngưng tụ tới tập kết ở bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn đồng ý, những sức mạnh này là có thể nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn, trực tiếp tăng cường hắn hỗn độn thần cách sức mạnh. Bất quá, những sức mạnh này tuy rằng cuộn trào cực kỳ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ phỏng chừng nếu như muốn cho hắn hỗn độn thần cách muốn đột phá, cũng phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại thời gian không thích hợp đột phá, chỉ có đợi được nơi càng sâu thời điểm, hắn mới chịu tìm cơ hội đột phá. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không có tác dụng những này hỗn độn khí lưu đến đột phá. Thế nhưng, hắn nhưng là đã có thể mượn dùng những sức mạnh này. Ngưng tụ thiên sứ lực lượng, thậm chí mượn dùng hỗn độn khí lưu sức mạnh đến công kích. Mặc dù nói, những sức mạnh này cũng không giống như là hắn sức mạnh của bản thân như vậy, như cánh tay sai khiến cũng không có bản thân sức mạnh uy lực. Thế nhưng, hắn cũng có thể vận dụng sức mạnh rồi. Ở cái này tất cả mọi người đều không thể vận dụng sức mạnh đặc thù trong hoàn cảnh, hắn có thể vận dụng sức mạnh, tuy rằng sức mạnh cũng không phải là của mình, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Mộ Dung Vũ thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Mộ Dung Vũ cảm giác được, nếu như lúc này toàn lực bay nhanh, tốc độ so với trước chí ít sẽ nhanh hơn gấp trăm lần. Mà triển khai cánh của thiên sứ, tốc độ của hắn càng là tăng lên dữ dội. Hỗn độn mật địa tuy lớn thế nhưng ta có thể nghênh ngang mà đi. Ha ha ha. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Mộ Dung Vũ không nhịn được đại nở nụ cười. đại dâm tặc sẽ không là tẩu hỏa nhập ma mà điên mất rồi chứ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên cười to lên, Lam Khả Nhi một mặt vẻ lo âu. Mộ Dung Vũ tiếng cười đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng đen kịt lại. Tiểu nha đầu, ngươi trong miệng xưa nay chưa từng nói nửa câu lời hay. Mộ Dung Vũ một bước bước ra, liền tới đến tiểu nha đầu trước. Với người nói tiếng người, với ruột nói tiếng ruột. Lam Khả Nhi trắng Mộ Dung Vũ một chút. Nhưng là để Mộ Dung Vũ mặt càng đen. Bởi vì Lam Khả Nhi trong miệng ruột hiển nhiên chính là hắn. Không đúng, Mộ Dung Vũ, ngươi có thể sử dụng sức mạnh. Âu Dương Phỉ đột nhiên phản ứng lại. Bởi vì vừa Mộ Dung Vũ là một bộ vượt qua tới được, mà không phải thuấn di. Phải biết, bọn họ cùng Mộ Dung Vũ trước ngồi xếp bằng địa phương có trên khoảng cách trăm dặm. Không cách nào sử dụng sức mạnh thời điểm bọn họ là không cách nào một bước vượt qua hơn trăm dặm khoảng cách. Không thể thế nhưng ta có thể tạm thời mượn nơi này sức mạnh. Mộ Dung Vũ cũng không có ẩn giấu trực tiếp nói. Đại dâm tặc, vậy ngươi hiện tại là không phải có thể bay. Lam Khả Nhi liền vội vàng nói. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn hiện tại có thể mượn nơi này hỗn độn sức mạnh phi hành, không cần muốn ngưng tụ cánh của thiên sứ. Thế nhưng cánh của thiên sứ nhưng là để tốc độ của hắn tăng lên dữ dội vô số lần, so với đơn thuần thân thể phi hành phải nhanh rất nhiều. Vậy còn chờ gì, mau tới đi a. Ta cũng phải đi tới. Lam Khả Nhi một phát bắt được Mộ Dung Vũ cánh tay, vừa dục Mộ Dung Vũ bay lên đỉnh núi đi tìm bảo vật. Các ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Vũ dặn dò Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một câu trực tiếp ngưng tụ ra cánh của thiên sứ, sau đó ôm chặt lấy Lam Khả Nhi eo thon nhỏ, liền phóng lên trời. Lam Khả Nhi thân thể mềm mại chấn động cứng ngắc. Sắc mặt càng là trong nháy mắt đỏ bừng, như một cái chín rục quả táo như thế. Đồng thời, nàng trong lòng càng là xuất hiện một trận như thế tâm tình. Đây chính là nàng lần thứ nhất cùng một cái nam tử như vậy tiếp xúc thân mật. Cảm nhận được Lam Khả Nhi cứng ngắc thân thể mềm mại, Mộ Dung Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía Lam Khả Nhi, một mặt nụ cười. Làm sao? Sốt sắng như vậy. Lam Khả Nhi xoay đầu lại dùng hung tợn ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Đại dâm tặc, ngươi tốt nhất không cần có hảo tâm gì tư. Không phải vậy ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn hơi dùng sức, ôm chặt một thoáng Lam Khả Nhi đồng thời cười nói. Này có tính hay không? Nếu không ta buông tay. Ngươi dám. Nhìn một chút thâm không thể nhận ra để mặt đất. Lam Khả Nhi bị sợ hết hồn. Nếu như hắn ngã xuống, mặc dù nàng là thiên thần cũng sẽ bị té thành một cục bùn nhão. Lúc này, nàng không tự chủ được liền ôm lấy Mộ Dung Vũ phần eo, ôm thật chặt. Hừ, ta đây là vì phòng ngừa bị này đại dâm tặc bỏ lại đi. Lam Khả Nhi trong lòng hừ hừ, thế nhưng một lúc sau khi trong lòng nàng liền không khỏi rung động. Bất quá dáng dấp như vậy ôm thật thoải mái. Phi, phi, phi. Lập tức Lam Khả Nhi lại phi vài tiếng đối với mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cực kỳ xem thường. Nhìn Lam Khả Nhi nhắm hai mắt ôm chặt lấy chính mình phần eo, Mộ Dung Vũ không khỏi thấy buồn cười. Này giữ săn tiểu nha đầu kỳ thực cũng có đáng yêu một mặt. Bất quá, bỏ đi nàng cái kia tính cách ở ngoài, người ngược lại cũng trường thanh thuần đáng yêu. Lúc này, Mộ Dung Vũ không lại đùa giỡn Lam Khả Nhi cánh của thiên sứ vỗ, rất nhanh leo lên đỉnh núi. Đây là một mảnh phạm vi trăm dặm to nhỏ bình địa, bách hoa tranh nhiên, sán lạn ngời ngời. Ở từng trận mùi hoa bên trong, Mộ Dung Vũ nhìn thấy này đỉnh núi trung ương nơi có một cái ước chừng một dặm to nhỏ cái ao bên trên mọc ra một cây toàn thân trắng như tuyết hoa sen. Từng trận thần quang không ngừng từ cái kia đài sen bên trên tản mát ra, hẳn là Mộ Dung Vũ ở đỉnh núi bên dưới nhìn thấy những kia thần quang. Tiểu nha đầu, ngươi có thể thả ra ta. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ vẫn như cũ ôm chặt lấy chính mình, hai mắt nhắm nghiền Lam Khả Nhi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Thánh tùy. Lam Khả Nhi mở mắt ra, sau đó mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, tiện đà mới nhìn về phía tất cả xung quanh. Oa, thật là đẹp. Khi nàng nhìn thấy bách hoa tranh nghiên, như thế ngoại đào nguyên đỉnh núi bên trên cảnh sắc mỹ lệ thời điểm, không nhìn được liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiện đà nàng liền nhào đi ra ngoài, đánh về phía những kia máu tươi. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, nàng có chút không biết những nữ nhân này vì sao đều là ở nhìn thấy một ít đẹp đẽ sự vật thời điểm liền như vậy hưng phấn. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản Lam Khả Nhi, bởi vì hắn cũng không có ở đây cảm giác được nguy hiểm. Mộ Dung Vũ triển khai tốc độ hướng về trung ương nơi cái ao đi tới. Cái ao cũng không lớn, cũng là phạm vi một sẵm to nhỏ mà thôi. Nước ao hiện ra màu nhũ bạch như sữa bò. Màu nhũ bạch nước ao ở trong ao vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đã tồn tại ngàn tỷ kỷ nguyên mà không có lưu động quá. Thế nhưng ở trầm tĩnh phía dưới, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được từng tia một mạnh mẽ mà không tên khí tức từ trong ao nước phát ra đến. Cảm giác tuy rằng không xa hỗn độn sức mạnh nhưng là so với Mộ Dung Vũ nhìn thấy sức mạnh của hắn còn cường đại hơn cao cấp không ít. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt hiểu được, ao nước này cũng tuyệt đối là cái bảo vật. Mộ Dung Vũ đi lên vài bước, muốn dùng tay nâng lên những này màu nhũ bạch nước ao. Thế nhưng, ngay khi tay của hắn mới vừa tiếp xúc được những này màu trắng nước ao thời điểm, những này nước ao liền nhanh chóng từ trên người hắn tràn vào trong cơ thể hắn. Mộ Dung Vũ lập tức bị sợ hết hồn, hơi suy nghĩ, liền muốn mượn dùng hỗn độn sức mạnh đem loại chất lỏng này loại bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc, đồng thời đình chỉ loại bỏ động tác. Những này màu trắng nước ao tiến vào trong cơ thể hắn sau khi bên trong tiện lợi tán bức ra, hóa thành từng đạo sức mạnh tán bức tiến vào kinh mạch của hắn, huyết nhục thậm chí xương mặt trên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những sức mạnh này tán bức lúc đi ra, Mộ Dung Vũ liền phát hiện sức mạnh của chính mình trở nên càng thêm tinh khiết, thân thể cũng là trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm mạnh mẽ. Những này nước ao có rèn luyện thân thể cùng sức mạnh uy năng. Mà nơi này có tới một cái bể nước thủy, còn nếu như có thể đem những này nước ao toàn bộ cho luyện hóa. Một người như vậy thân thể cùng sức mạnh có thể bị tăng lên đến mức nào? Cùng lúc đó, một đạo tin tức cũng đột nhiên xuất hiện ở hắn trong ký ức. Thánh tùy có thể rèn luyện thân thể cùng sức mạnh, ẩn chứa thánh nhân đối với sức mạnh, pháp tắc các loại cảm ngộ. Chính là thánh nhân cốt tùy, vô cùng quý giá. Dĩ nhiên là thánh tùy. Mộ Dung Vũ lần thứ hai lấy làm kinh hãi. Phải biết thánh nhân một đạo nước bọt hình thành thánh tiên quả đều có như vậy nghịch thiên công năng, mà nơi này nhưng là thánh nhân cốt tùy, cái kia nhiều lắm sao quý giá. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, đứng thẳng người lên. Phát hiện này thánh tùy có thể nói là một mình hắn công lao. Thế nhưng, hiện tại phạm thống bọn họ nhưng là cùng hắn là một cái tiểu đội, Mộ Dung Vũ muốn cùng bọn họ cùng chung những này thánh tùy, hắn không chuẩn bị độc chiếm. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ mới phát hiện, trước nhìn thấy toàn thân trắng như tuyết sắc cái kia cây tuyết liên kỳ thực cũng không phải toàn thân trắng như tuyết. Một nửa trắng như tuyết còn như băng tuyết giống như vậy, mà mặt khác bình thường nhưng là đen tuyền, một đen một trắng sinh trưởng ở một khối. Vô cùng mâu thuẫn. Hỗn độn tuyết liên. Mộ Dung Vũ vào lúc này lại thu được một cái tin. Hỗn độn tuyết liên có chú nhan mỹ nhan công hiệu. Chỉ cần một hạt không chỉ có thể trở nên càng thêm mỹ lệ, sau đó càng là vĩnh viễn sẽ không lão. Dù cho là thần nhân đều là có tuổi thọ hạn chế. Một khi đại nạn đến, người cũng sẽ trở nên từ từ già yếu lên. Mà này tuyết liên nhưng là có thể bảo đảm dung nhan bất lão, tuyệt đối là nữ nhân tha thiết ước mơ bảo bối. Tiểu nha đầu, ngươi trước tiên đợi ở chỗ này, ta xuống đem bọn họ dẫn tới. Mộ Dung Vũ sẵn dò một thoáng chính đang khóm hoa bên trong chơi không còn biết trời đâu đất đâu Lam Khả Nhi một câu, sau đó thả người nhảy một cái, liền nhảy xuống. Bạch, Mộ Dung Vũ mở ra cánh của thiên sứ xuất hiện ở phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Mộ Dung Vũ, mặt trên có bảo vật gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hạ xuống mà không có nhìn thấy Lam Khả Nhi, Âu Dương Đồng trước tiên hỏi. Mặt trên có bảo vật, người người có phân. Hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi tới. Các ngươi đôi này. Chuyện này đối với chị em gái trước tiên đi. Mộ Dung Vũ đối với Âu Dương Đồng cùng Âu Dương Yến cười nói. Trong lòng mọi người đều là hơi động. Sau đó Mộ Dung Vũ liền dẫn Âu Dương Đồng hai người thẳng tới đỉnh núi. Cuối cùng, hắn mới đưa Phạm Thống cùng Âu Dương Phỉ hai người mang tới đi. Các ngươi đều đoán được, nơi này bảo vật chính là cái kia cây hỗn độn tuyết liên. Nó tuyết liên có thể vĩnh bảo thanh xuân, vĩnh viễn không bao giờ già yếu, là các ngươi nữ nhân tha thiết ước mơ bảo vật. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, ở đây các nữ nhân mỗi một người đều hai mắt phát sáng, hận không thể lập tức vồ tới, đem tuyết liên cho hái hạ xuống. Bất quá, hỗn độn tuyết liên ở cách ao trung ương nơi. Hiện tại các nàng đều không có năng lực phi hành, một khi tiến vào liền nhất định chìm vào trong ao. Nếu như nơi này chỉ có nữ nhân cũng không có cái gì, cũng chính là thấp thân mà thôi. Thế nhưng nơi này có Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người, những cô gái này là tuyệt đối sẽ không hạ thủy. Liền bốn nữ đều nhìn Mộ Dung Vũ, ý tứ rất rõ ràng. Này hỗn độn tuyết liên kỳ thực cũng không tính là bảo vật gì. Chân chính bảo vật ở chỗ những này nước ao. Bọn họ chính là thánh tủy. Thánh tủy. Lẽ nào là thánh nhân cốt tủy? Lam Khả Nhi bật thốt lên. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người khác đều có chút không phản đối, cảm thấy Lam Khả Nhi nói căn bản không thể nào. Không sai, ao nước này đúng vậy thánh nhân cốt tủy. Không thể nào. Còn lại bốn người trăm miệng một lời phủ định nói rằng. Nay xác thực là thánh tủy, thế nhưng phỏng chừng hẳn là bị pha loãng vô số lần thánh tủy. Ta vừa từng thử thánh tùy ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ có thể rèn luyện thân thể cùng sức mạnh. Hơn nữa thánh tùy sức mạnh rất là ôn hòa, chúng ta mỗi người đều có thể chịu đựng được. Vì lẽ đó chỉ là một lần cơ hội hiếm có. Thậm chí có thể để cho thân thể của các ngươi cùng cảnh giới đều đồng thanh tăng lên, thậm chí đột phá mấy cảnh giới đều có khả năng. Phù phù. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống đến. Phạm Thống liền một cái tung khiêu trực tiếp nhảy xuống. Kẻ này cũng thật là cấp thiết. Ha ha, thật sự có thể. Các ngươi mau mau hạ xuống a. Mấy hơi thở sau khi, Phạm Thống liền ha ha đại nở nụ cười, cười đó thật là một cái vui vẻ. Phạm Thống, ngươi đúng là rất nhanh. Mộ Dung Vũ một bước bước ra cũng vọt thẳng xuống. Đồng thời hắn một cái tát đem Phạm Thống cả người đều vỗ xuống đi. Đầu cũng phải rèn luyện. Lập tức nhìn về phía Âu Dương Phỉ mọi người, nghi hoặc nói rằng: các ngươi làm sao còn không hạ xuống? Bốn nữ hai mặt nhìn nhau, một mặt do dự đỏ bừng vẻ. Cùng hai nam tử cùng tắm một trì. Trước tiên không nói thấp thân sau khi sẽ bị xem cái trống trơn, coi như là không bị xem trống trơn, các nàng cũng ném không xuống trong lòng rụt rè. Mộ Dung Vũ không khỏi phiền muộn: tiểu nha đầu, thực lực của ngươi kém cỏi nhất, ngươi mau mau lại đây ngâm một thoáng. Nói không chắc liền để cơ thể ngươi đạt đến hạ phẩm thần khí cảnh giới, hoặc là trực tiếp đem thực lực của ngươi tăng lên đến chủ thần cảnh. Mộ Dung Vũ ngược lại nhìn Lam Khả Nhi nói rằng. Lam Khả Nhi lắc đầu một cái, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Ta mới sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi đây. Mộ Dung Vũ đều sắp muốn hôn mê. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua cơ hội này các ngươi muốn tăng lên thân thể cùng sức mạnh liền khó khăn. Các ngươi cũng không phải không biết tăng cao thực lực có khó khăn dường nào. Mộ Dung Vũ kế tục khuyên bảo đến. Mộ Dung Vũ nói xong câu đó sau khi liền cả người đều lặn xuống xuống. Mà Phạm Thống cũng lên cùng bốn nữ nói một tràng đạo lý, sau đó bốn nữ vẫn như cũ do dự không quyết định. Ta xuống. Âu Dương Đồng khẽ cắn răng cái thứ nhất nhảy vào trong bể nước, bất quá nhưng là cùng Mộ Dung Vũ hai người khoảng cách rất xa. Có cái thứ nhất sẽ có thứ hai. Đầu tiên là Âu Dương Phỉ, sau đó là Âu Dương Yến, cuối cùng mới là Lam Khả Nhi, cái này tiểu nha đầu cuộn phim. Kỳ thực các nàng lo lắng đi quang sự tình hoàn toàn là Bạch lo lắng. Cả người tiến vào đáy nước sau khi căn bản là không nhìn thấy cái gì, vào mắt đều là trắng xóa. Hơn nữa, tất cả mọi người vắng lặng ở trong tu luyện, ai rảnh rỗi đến xem những người khác. Thánh tủy từ toàn thân mỗi một tấc da thịt không ngừng tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cơ thể chính mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng cường, chiếu như thế tiếp tục phát triển cơ thể hắn vô cùng có khả năng đột phá tới thượng phẩm thần khí cấp bậc. Cho tới phương diện lực lượng, rèn luyện đúng là thật chậm. Kỳ thực này không liên quan thánh tủy, chính là điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ sức mạnh vốn là đã rất tinh khiết. Đặc biệt hỗn độn sức mạnh thánh tùy thậm chí không có đối với hỗn độn sức mạnh đã xảy ra tác dụng. Có chỉ là lực lượng không gian cùng lực lượng sấm sét mà thôi. Mộ Dung Vũ trong cơ thể có 3 loại sức mạnh, phân biệt là hỗn độn, không gian cùng lực lượng sấm sét. Thế nhưng này 3 loại sức mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành bất luận một loại nào sức mạnh cũng có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa tách ra. Mộ Dung Vũ như vậy, những người khác biến hóa trên người càng gia tăng hơn. Đặc biệt cơ thể bọn họ. Ở tiến vào thánh tùy trước, cơ thể bọn họ đều chỉ là phổ thông thần thể mà thôi, đó là kém xa tiếp cấp hạ phẩm thần khí cấp bậc. Nếu như đem bình thường thân thể chia làm 9 cái đẳng cấp. Như vậy Phạm Thống cùng Lam Khả Nhi cấp bậc so với cấp 1 muốn cao điểm, thế nhưng vẫn chưa tới cấp 2. Âu Dương Đồng, Âu Dương Yến thần thể liền tương đối cao cấp điểm, hẳn là đạt đến cấp 6 hoặc là cấp 7. Mà Âu Dương Phỉ thực lực cao nhất, đạt đến thái cổ thần sơ kỳ cảnh giới, nàng thần thể cũng là cao cấp nhất, hẳn là đạt đến cấp 8. Lúc này, ở thánh tủy rèn luyện bên dưới, cơ thể bọn họ cường độ lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Sau 10 ngày, Phạm Thống cùng Lam Khả Nhi thân thể song song đột phá, đạt đến cấp 2 thần thể dáng dấp. Sau đó, lại sau 10 ngày đạt đến cấp 3. Sau 1 tháng, bọn họ thân thể của hai người đều đạt đến cấp 5 thần thể. 3 tháng sau khi, Âu Dương Yến thân thể cũng đột phá, đạt đến cấp 8. Tháng thứ 4, Âu Dương Đồng cũng đột phá, tiến vào cấp 8 thần thể. 1 năm sau khi, Âu Dương Phỉ thần thể đột phá tới cấp 9 thần thể, còn kém một bước là có thể bước vào hạ phẩm thần khí cấp bậc. Thế nhưng, này một cái khe nhốt lại vô số thiên tôn cảnh giới cường giả, cả đời không cách nào đột phá. Mà lúc này, Phạm Thống cùng Lam Khả Nhi thân thể của hai người cũng đã đột phá tới cấp 7 thần thể. Tốc độ chính là trong mọi người nhanh nhất, điều này làm cho hai người này hưng phấn không thôi. 10 năm sau khi, Âu Dương Yến cùng Âu Dương Đồng hai người cũng rốt cuộc tiến vào cấp 9 thần thể. Phạm Thống cùng Lam Khả Nhi cũng đạt đến cấp 8 thần thể mức độ. Mà vào lúc này, bị nhốt rồi dài đến 9 năm Âu Dương Phỉ đột phá. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Thượng phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Thân thể đột phá cũng không giống cảnh giới đột phá như thế, có thể để người ta một chút liền xem ra. Thậm chí, cũng không có ai biết một người thân thể đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì. Lại như là Mộ Dung Vũ giống như vậy, nếu như hắn không có cùng người chiến đấu, là không ai biết cơ thể hắn đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc. Cần phải có tham chiếu vật đối phó so với. Bởi vậy, Âu Dương Phỉ, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thịt người thân đột phá đều chỉ là bọn hắn biết mà thôi, người ngoài là không biết. Thứ 10 năm thời điểm, Âu Dương Phỉ thân thể cái thứ nhất đột phá tới hạ phẩm thần khí sơ kỳ cảnh giới. Chính là đám người bọn họ bên trong thân thể đệ nhị cường người. Bất quá, cùng Mộ Dung Vũ thân thể vẫn có chênh lệch cực lớn. Bởi vì Mộ Dung Vũ thân thể cũng sớm đã là trung phẩm thần khí đỉnh cao. lúc này chính hướng về thượng phẩm thần khí cấp bậc nỗ lực. Chỉ là thân thể càng là mạnh mẽ, đột phá liền càng là gian nan. Hơn nữa, thánh tùy tác dụng cũng có vẻ nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, thánh tùy quả nhiên không hổ là thánh nhân cốt tùy, có vô cùng nghịch thiên tông hiệu. Theo từng năm trôi qua, Âu Dương Yến, Âu Dương Đồng thậm chí Phạm Thống cùng Lam Khả Nhi thân thể của hai người cũng đột phá tới hạ phẩm thần khí cấp bậc. Nói cách khác, hiện tại cơ thể bọn họ đều là hạ phẩm thần khí cấp bậc, ở hỗn độn mật địa bên trong mặc dù không phải sự tồn tại vô địch, thế nhưng cũng tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh. Đương nhiên, thánh tùy tác dụng không chỉ là rèn luyện thân thể, ở phương diện lực lượng cũng có cực cường công kích. Mấy chục năm hạ xuống, Âu Dương Phỉ thực lực đã đạt đến thái cổ thần sơ kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tới thái cổ thần trung kỳ cảnh giới. Này cũng phải cần vô số kỷ nguyên mới có thể vượt qua một bước dài, thế nhưng ở đây, vẹn vẹn chỉ cần thời gian mấy chục năm liền đạt đến. Có thể tưởng tượng được thánh tùy khủng bố cỡ nào. Ha ha ha! Chủ thần cảnh! Ta đột phá tới chủ thần cảnh! Đột nhiên, Phạm Thống ngông cuồng âm thanh truyền ra, lập tức hắn liền từ bể nước bên trong bò lên trên. Chủ thần cảnh thân thể càng là đột phá tới hạ phẩm thần khí cấp bậc. Cái này tăng lên là vô cùng khủng bố. Nếu như không có thánh tùy, Phạm Thống còn cần nhiều năm tu luyện mới có thể đột phá tới chủ thần cảnh. Còn thân thể đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc. Hay là hắn đạt đến thiên tôn cảnh giới thời điểm thân thể cũng không có cường đại như thế. Dù sao, hiện tại rất nhiều thiên tôn thân thể đều như cũ đình trệ ở cấp 9 thần thể cấp bậc này. Bởi vậy, thân thể có thể thăng cấp khi đến phẩm thần khí cấp bậc tuyệt đối là vô số người đều tha thiết ước mơ, thế nhưng là không đạt đến cảnh giới. Mặc dù lần này lại không những thu hoạch khác, bọn họ cũng là kiếm bộn rồi. Sở dĩ nhảy ra bể nước, đó là bởi vì Phạm Thống thân thể cùng sức mạnh đã đạt đến cực hạn. Không cách nào kế tục hấp thu thánh tùy, mà kế tục ở tại thánh tùy bể nước, kết quả cuối cùng chính là bị thánh tùy cho căng nứt. Bởi vậy, Phạm Thống tuy rằng không muốn thế nhưng không thể không rời đi bể nước. Ở Phạm Thống sau khi không lâu, Lam Khả Nhi cũng bò lên cùng Phạm Thống như thế, bọn họ đều đạt đến chủ thần cảnh có hạ phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Ha ha ha! Cái kia đại dâm tặc phỏng chừng vẫn là thiên thần cảnh chứ. Chờ hắn tới ta nhất định phải giấm giấm hắn không thể. Đột phá tới chủ thần cảnh sau khi, Lam Khả Nhi hết sức hưng phấn, hai tay chống nạnh đại nở nụ cười. Bên cạnh Phạm Thống nhìn Lam Khả Nhi không còn gì để nói. Hắn nhưng là biết Mộ Dung Vũ biến thái. Mặc dù Mộ Dung Vũ chỉ là thiên thần cảnh thế nhưng tuyệt đối có thể dễ dàng đánh giết chủ thần cảnh người. Cho tới Lam Khả Nhi. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, nàng muốn đem Mộ Dung Vũ đạp ở dưới chân, đó là không thể nào. Thời gian một năm năm qua đi, cuối cùng Âu Dương Yến, Âu Dương Đồng cùng Âu Dương Phỉ cũng đều từ trong bể nước đi ra. Mà vào lúc này trong bể nước thánh tùy cũng mới xuống một vòng mà thôi. Mấy người bọn hắn hấp thu thánh tùy kỳ thực cũng không nhiều. Thế nhưng từng cái thực lực tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Âu Dương Yến cùng Âu Dương Đồng thực lực của hai người đã tăng vọt đến thiên đế hậu kỳ cảnh giới, thân thể tuy rằng chỉ là hạ phẩm thần khí cấp bậc. Thế nhưng thực lực của các nàng tuyệt đối có thể dễ dàng thuấn sát cùng cảnh giới những người khác. Cho tới Âu Dương Phỉ, nàng tăng lên phạm vi là trong mọi người ít nhất. Thế nhưng thực lực nhưng là cường đại nhất. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới thái cổ thần trung kỳ cảnh giới. Đại dâm tặc hẳn là sẽ không bị chết đuối chứ. Nhìn Mộ Dung Vũ thật lâu bù đắp đến, Lam Khả Nhi không khỏi một trận oán thầm. Mọi người nhất thời không nói gì. Nếu như một cái thần bị chết đuối, vậy khẳng định là vang danh thần giới. Phải biết, thần đã có thể không hô hấp. Ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là không lương tâm. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ, chúng ta căn bản cũng không có bây giờ thành tựu. Ngươi lại vẫn nguyền rủa hắn. Hơn nữa, nếu như Mộ Dung Vũ bị chết đuối, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở đây quá trên cả đời. Khà khà. Phạm Thống khà khà cười nói. Lam Khả Nhi sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng này mới phản ứng được, nơi này nhưng là hỗn độn mật địa. Mà nơi này khoảng cách phía dưới địa phương không biết lớn bao nhiêu khoảng cách, không có Mộ Dung Vũ, các nàng là không thể nào dưới phải đến. Được rồi, hy vọng Mộ Dung Vũ sẽ không bị chết đuối. Lam Khả Nhi ngượng ngùng nói rằng, Mộ Dung Vũ khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi ra, chúng ta trước tiên củng cố một thoáng tu vi, làm quen một chút thân thể mới đi. Âu Dương Phỉ nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Để 100 năm. HTTP. Triangulatu. Nên xuyệt trái 200 năm. 300 năm. Đồ thật có thể ăn a. Chúng ta 5 người mới để trong bể nước dưới nước hàng rồi như vậy một vòng mà thôi. Thế nhưng cái tên này một người liền ăn một nửa thánh tủy. Cũng không sợ bị chết no. Nhìn đã giảm xuống gần một nửa bể nước thánh tủy, Lam Khả Nhi có chút không nói gì nói rằng. Phạm thống mấy người cũng là không còn gì để nói. Bất quá, không nói gì bên trong bọn họ rồi lại tương đương chờ mong, không biết Mộ Dung Vũ cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới gì. Lại sau 200 năm cũng chính là bọn họ tiến vào hỗn độn mật địa thứ 500 cái năm tháng thời điểm. Trong bể nước thánh tủy đã không còn một nửa. Bị Mộ Dung Vũ cho ăn. Bất quá, phạm thống mấy người cũng phát hiện, này 100 từ năm đó thánh tủy giảm xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Đột nhiên, một trận thét dài thanh đột nhiên từ bể nước dưới đáy truyền ra. Đón lấy, một đạo thân hình bay lên trời, một luồng mạnh mẽ mà cuồng bạo khí tức đột nhiên tràn ngập đầy vùng thế giới này. Vào đúng lúc này, mọi người nhưng cảm giác được một trận đáng sợ cực kỳ kinh sợ cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới uy thế bay xuống, để bọn họ trong lòng tràn ngập hơi thở của cái chết. Thiên kiếp! Âu Dương Yến cùng Âu Dương Đồng đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các nàng nhưng là tự mình trải qua Mộ Dung Vũ lúc trước ở rãnh trời thời điểm xúc động thiên kiếp đánh giết quần hùng tình cảnh đó. Việc này sau khi các nàng liền mơ hồ suy đoán ra Mộ Dung Vũ mỗi đột phá một cảnh giới sau khi thì sẽ đưa tới thiên kiếp. Mà nếu như ở đây xúc động thiên kiếp, các nàng không cách nào vận dụng sức mạnh, không cách nào vận dụng pháp bảo, các nàng đều hẳn phải chết không nói gì. Ở Âu Dương Yến hai người sau khi kinh hô, còn lại ba người sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá, may là chính là, loại này diệt thế oai xuất hiện trong nháy mắt sau khi liền biến mất. Lập tức, Mộ Dung Vũ cũng một bước bước ra đi tới trước mặt mọi người. Đại dâm tặc, ngươi muốn hù chết ta, ngươi nhất định phải bồi thường. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trở về, Lam Khả Nhi hai tay chống nạnh căm tức Mộ Dung Vũ, một bộ không buông tha dáng dấp của nàng. Hơn nữa, để Lam Khả Nhi thất vọng chính là, nàng phải đem Mộ Dung Vũ đạp ở dưới chân nguyện vọng là thất bại. Bởi vì nàng phát hiện Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cũng đã đạt đến chủ thần cảnh, thậm chí so với nàng cảnh giới còn cao hơn. Bằng không, lấy tính cách của nàng đã sớm nhào tới một cước đem Mộ Dung Vũ cho quật ngã. Chủ thần sơ kỳ. Mọi người thấy Mộ Dung Vũ, vẻ mặt nghi hoặc. Tuy rằng bọn họ đều nhìn ra Mộ Dung Vũ cảnh giới, thế nhưng luôn cảm giác đến Mộ Dung Vũ thực lực cũng không phải là chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Đại dâm tặc, cơ thể ngươi đạt đến cảnh giới gì? Cũng là tăng lên một cấp bậc mà thôi, mới đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, có chút đáng tiếc nói rằng. Mới đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc. Lam Khả Nhi căm tức Mộ Dung Vũ, hàng này cũng quá không biết đủ, thân thể đều đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc. Còn như vậy một bộ đáng tiếc dáng vẻ, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ xác thực cảm giác được rất đáng tiếc. Vốn là, dựa theo suy đoán của hắn, cơ thể hắn hẳn là có thể tăng lên đến cực điểm phẩm thần khí cấp bậc. Thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ là đình trệ ở thượng phẩm thần khí đỉnh cấp biệt, tăng lên một cấp bậc. Bất quá, ngoại trừ thân thể phương diện ở ngoài, Mộ Dung Vũ ba viên thần cách đều đột phá, đều là đạt đến chủ thần cảnh. Tuy rằng đều chỉ là sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng hai viên thần cách sức mạnh bạo phát, Mộ Dung Vũ tự tin có thể một quyền đánh nổ chủ thần hậu kỳ cảnh giới cường giả. Nếu như ba viên thần cách sức mạnh bạo phát, dù cho là thiên hậu sơ kỳ cảnh giới cường giả hắn cũng chắc chắn chém giết. Ở thần giới, vượt cấp giết người, đặc biệt vượt qua một cảnh giới giết người hầu như là không thể nào. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là làm được. Đại dâm tặc, mau mau đi lấy xuống hỗn độn tuyết liên hạt sen, chúng ta kế tục đến những nơi khác tìm bảo vật đi tới. Lam Khả Nhi nhướng mắt sau khi lập tức dục Mộ Dung Vũ trích hạt sen. Không vội. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, sau đó liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Có thể mượn dùng hỗn độn mật địa bên trong sức mạnh sau khi Tô Hạo liền có thể lấy ra pháp bảo. Điều này làm cho vốn là sự tồn tại vô địch trở nên càng thêm vô địch rồi. Hà Đồ Lạc Thư cho ta thu. Hà Đồ Lạc Thư cho ta thu. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng. Nhất thời thánh tủy liền bị một nguồn sức mạnh điên cuồng hấp thu lên. Cuối cùng tất cả bị Hà Đồ Lạc Thư cho hút vào. Này bể nước thật sâu. Trước chúng ta cùng đại dâm tặc gộp lại tiêu hao e sợ vẫn chưa tới tổng thánh tủy 1/10 chứ. Lam Khả Nhi nhìn giống tuyết bể nước, một mặt trợn mắt ngoác mồm. Huynh đệ, lần này kiếm được a. Phạm Thống vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai cười nói. Nếu như các ngươi sau đó ai còn có cần bất cứ lúc nào tìm ta. Mộ Dung Vũ cười nói. Đồng thời, hắn vung tay lên đem hỗn độn tuyết liên cũng cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mộ Dung Vũ kẻ này làm việc luôn yêu thích nhổ tận gốc, bất luận là đối với kẻ địch vẫn là cái gì thiên tài địa bảo loại hình đều là giống nhau, quả thực là chó gà không tha. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 938, Huyết Môn. Hỗn độn tuyết liên tổng cộng có 9 cái, các ngươi 4 nữ 1 người 1 cái, ta muốn 5 cái không thành vấn đề chứ. Mộ Dung Vũ khoát khoát tay bên trong hỗn độn tuyết liên đài sen, lột ra 4 cái tuyết liên cho 4 nữ 1 người 1 cái. Không thành vấn đề. Âu Dương Phỉ, Âu Dương Yến các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền lập tức nói rằng. Các nàng muốn cự tuyệt. Dù sao, tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ phát hiện, nếu như không phải Mộ Dung Vũ, các nàng không cần nói được hỗn độn tuyết liên, coi như là thực lực cũng không thể nào được tăng lên. Các nàng thừa Mộ Dung Vũ tình quá nhiều quá to lớn. Chỉ là, vĩnh bảo thanh xuân, vĩnh viễn không bao giờ già yếu, sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn, làm cho các nàng không cách nào từ chối. Chỉ có Lam Khả Nhi không ngừng dùng không muốn ánh mắt nhìn Tô Hạo trong tay đài sen, lưu luyến không rời dáng dấp, vô cùng đáng thương. Bất quá nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho không nhìn thẳng. Đại dâm tặc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vĩnh bảo thanh xuân hay sao? Lam Khả Nhi nhìn thấy Mộ Dung Vũ không nhìn thẳng chính mình, không khỏi căm tức hắn nói rằng. Yên tâm đi, là ta vĩnh sinh bất tử. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Trong tay hắn 5 cái tuyết liên là cho Triệu Chỉ Tình các nàng chuẩn bị. 3 cái thê tử, 2 cái con gái, vừa vặn 1 người 1 cái. Vĩnh sinh bất tử trong truyền thuyết chỉ có đạt đến thánh nhân cảnh giới mới có thể, không biết thật giả. Chỉ là phải như thế nào thành tựu thánh nhân. Nhưng là không ai biết. Nói tới thánh nhân, Mộ Dung Vũ đoàn người liền cảm giác được có chút đáng tiếc. Thánh tủy mặc dù nói là thánh tủy, thế nhưng ngoại trừ rèn luyện thân thể cùng tăng lên sức mạnh ở ngoài, bọn họ không có bất kỳ cảm ngộ. Lẽ nào là thời gian quá dài cửu, dẫn đến ở lại thánh tủy bên trong thánh nhân cảm ngộ đều đã biến mất rồi. Ngẫm lại cũng có khả năng này, ngược lại bọn họ hiện tại cũng kiếm bổn rồi. Được rồi, nơi này cũng không bảo vật gì, chúng ta liền kế tục đi. Mộ Dung Vũ nói một câu. Sau đó trước hết mang theo Phạm Thống cùng Âu Dương Phỉ hai người đi xuống trước. Tới thời điểm là Âu Dương Phỉ hai người cuối cùng, mà xuống thời điểm nhưng là bọn họ trước hết. Điều này là bởi vì Âu Dương Phỉ ở những người khác ở trong là thực lực mạnh nhất, Vạn nhất ở phía dưới gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn thời điểm, bọn họ cũng có sức chống cự. Chí ít có thể đợi được Mộ Dung Vũ đúng lúc chạy tới. Tiểu nha đầu, đến ngươi. Mộ Dung Vũ cái cuối cùng tới, nhưng là nhìn thấy Lam Khả Nhi chính một người ở cái kia sinh hờn dỗi. Này tiểu nha đầu đương nhiên là thật là khiến người ta khó có thể dự đoán. Mộ Dung Vũ không nói gì, một tay tóm lấy Lam Khả Nhi liền bay lên trời, bay xuống. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Mộ Dung Vũ mang theo Lam Khả Nhi hạ xuống sau khi, Mộ Dung Vũ liền nói rằng. Mọi người đều là gật đầu, không có bất kỳ gì nghị. Bọn họ lúc này mới tiến vào hỗn độn mật địa không đến bao lâu, liền đã chiếm được nhiều như thế chỗ tốt. Mà càng là thâm nhập, bọn họ được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Bởi vì, rất nhiều những người khác không cách nào đi đến địa phương, đối với Mộ Dung Vũ tới nói liền không là vấn đề. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, chỉ cần bọn họ trải qua địa phương, một ít người bên ngoài không cách nào đi đến địa phương Mộ Dung Vũ đều sẽ trực tiếp bay qua. Có lúc sẽ có thu hoạch, như là cái gì thần tài, thần liêu chờ chút. Có lúc thậm chí còn phải nhận được một ít các loại cấp bậc thần khí. Bất quá, có thu hoạch đồ vật thực sự là quá ít. Dù sao, hỗn độn mật địa tuy rằng được xưng bảo vật khắp nơi, thế nhưng không thể nào có nhiều như vậy bảo vật. Cạc cạc, bốn cái mỹ nữ tuyệt sắc, chúng ta phát tài. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đoàn người chính đang chạy đi trong chớp mắt, phía trước đi ra mười mấy người che ở trước mặt bọn họ. Từng cái mặt lộ dâm tà vẻ không ngừng đánh giá Âu Dương Phỉ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bốn nữ, còn Phạm Thống cùng Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp bị không để ý tới. Chúng ta thực sự là diễm phúc không cản a. Lúc này mới không bao lâu liền lại gặp phải mỹ nữ tuyệt sắc. Mẹ nó, này bốn cái người phụ nữ đều so với mấy ngày trước gặp phải cái kia mấy cái nữ tử đẹp đẽ hơn nhiều. Xem là ta dục hỏa đốt người. Không xong rồi, ta muốn cái kia tiểu la lị. Một cái đại thúc tuổi trung niên chỉ vào Lam Khả Nhi, một mặt cười dâm đãng đi tới. Lão vong ngươi tên khốn kiếp này, vẫn là yêu thích cái kia một cái. Như vậy ta liền muốn này một cái. Chà chà, thái cổ thần cảnh giới, chà chà, lại vẫn là xử nữ, tới hẳn là rất có mùi vị. Ha ha, bọn họ đều đang là xử nữ. Mẹ nó... Này hai người đàn ông lẽ nào là yếu sinh lý? Không cách nào nhân đạo. Bằng không làm sao sẽ phung phí của trời. Một đám người cười ha ha, rất nhanh Âu Dương Phỉ bốn người liền bị bọn họ phân phối xong. Từ những người này xuất hiện sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền lạnh xuống, bất quá nhưng là cũng không nói lời nào. Thực lực của những người này đều không phải, chí ít đều là thiên vương cảnh giới. Thiên đế, thái cổ thần, thậm chí thiên tôn cảnh giới cường giả đều có một cái. Bất quá, Mộ Dung Vũ cảm giác được những người này thân thể đều không cường đại, chỉ là phổ thông thần thể cấp bậc mà thôi. Xa xa không kịp đã đạt đến hạ phẩm thần khí Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ rất bình tĩnh, những người khác nhưng là không bình tĩnh như vậy. Đặc biệt vốn là tính khí nóng nảy Âu Dương Đồng. Lúc này càng là lửa giận ngập trời. Các ngươi mấy tên cặn bã này. Âu Dương Đồng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nghe bọn họ nói chuyện tựa hồ trước gieo vạ không ít nữ tử. Bầy xúc sinh này không bằng đồ vật chính là muốn chết. Đại dâm tặc. Nhìn thấy cái kia hèn mọn đại thúc tuổi trung niên hướng về chính mình đi tới. Lam Khả Nhi lúc này liền bị sợ hết hồn. Lúc này nàng liền ôm lấy Mộ Dung Vũ, một mặt vô cùng đáng thương, điềm đạm đáng yêu ta thấy mà yêu dáng vẻ. Bất quá, Lam Khả Nhi càng là như vậy, cái kia đại thúc tuổi trung niên liền càng là hưng phấn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đều đã thấy người này một cái nào đó đồ vật cũng đã nhích lên đến rồi, chân tâm là buồn nôn không được. Tiểu mỹ nhân, đại thúc sẽ rất thương ngươi, sẽ làm ngươi đến đại thúc thương ngươi. Hèn mọn đại thúc tuổi trung niên cười gằn đã nhằm phía Lam Khả Nhi. Nghe được này hèn mọn đại thúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân thể đều không khỏi dùng mình một cái, nổi da gà đều lên. Thực sự là quá buồn nôn. Tiểu tử, cút sang một bên. Hèn mọn trung niên bàn tay lớn đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt hai người, duỗi ra quạt hương bổ kích cỡ tương đương bàn tay lớn quay về Mộ Dung Vũ liền vỗ xuống đi. Kẻ này thực lực đạt đến thiên đế cảnh giới, một cái tát tuy rằng không mang theo sức mạnh thế nhưng lực đạo vẫn là rất lớn, một cái tát hà có thể đem bình thường chủ thần cho đập chết. Cút! Mộ Dung Vũ vốn là đối với những người này căm ghét đến cực điểm, không có chủ động ra tay đánh giết bọn họ đã là hắn cực hạn. Hiện tại nhìn thấy này hèn mọn đại thúc dĩ nhiên công kích chính mình, hắn lập tức liền ra tay rồi. Quát lên một tiếng lớn. Mộ Dung Vũ một cước liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế mạnh mẽ oanh kích ở hèn mọn đại thúc ngực chi lên. Ầm, một tiếng nổ vang, hèn mọn đại thúc thậm chí ngay cả kêu thảm thiết âm thanh cũng không kịp phát sinh, cả người cũng đã nổ tung trở thành vạn ngàn mảnh vỡ. Thượng phẩm thần khí cùng phổ thông binh khí chênh lệch chính là như vậy. Này hèn mọn đại thúc không chỉ thân thể bị đá bảo, liền linh hồn đều bị chấn bể chết không thể chết lại. Ở Mộ Dung Vũ động thủ thời điểm, cách khác mấy người cũng động thủ. Mà trước hết động thủ chính là Âu Dương Đồng. Chỉ thấy nàng một cái bước xa xông lên trên, quay về cái kia hướng về nàng nhào tới thiên đế liền xông lên trên. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi, người kia lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe, thân thể cũng rạn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Không có một đòn giết chết. Điều này là bởi vì Âu Dương Đồng còn không quen thuộc chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn thân thể quan hệ. Còn không cách nào thuần thuộc trưởng khống loại này thân thể tranh đấu nhịp điệu. Lập tức, Âu Dương Đồng lại là một cái bước xa xông lên trên, liên tục hai quyền hành hung mà ra, miễn cưỡng đem cái kia thiên đế bắn cho giết. Cùng lúc đó, Phạm Thống, Âu Dương Phỉ cùng Âu Dương Yến cũng đồng thủ. Lúc này, đối phương những nhân tài này phản ứng lại. Tuy rằng không hiểu vì sao Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vì sao đều cường đại như thế, thế nhưng từng cái nhưng là gào thét vọt tới, muốn đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chém giết. Đặc biệt Mộ Dung Vũ càng bị cái kia duy nhất thiên tôn, hai cái thái cổ thần cho vây quanh lên. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng vẫn như cũ một mặt bình tĩnh vẻ mặt. Ầm. Mộ Dung Vũ một cước đá ra, ở một cái thái cổ thần phản ứng lại trước liền mạnh mẽ đá vào đối phương thân lên giường như cái kia hèn mọn đại thúc như thế, người này cũng căn bản là không có cách phản ứng lại trực tiếp liền bị đá nát tan, đá chết. Mộ Dung Vũ thân thể đột phá tới thượng phẩm thần khí cấp bậc sau khi, mặc dù không mượn dùng nơi này sức mạnh, tốc độ của hắn cũng so với tiền đề thăng mấy lần. Một cước bước ra, hắn liền tới đến một cái khác thái cổ thần trước, một quyền oanh kích mà ra. Ầm ầm. Cái này thái cổ thần phát sinh một tiếng hét thảm, cả người liền bị Mộ Dung Vũ cho đánh nát ra. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hung mãnh như vậy, cái kia thiên tôn lập tức liền bị đè ép. Sau đó, xoay người liền hướng về phương xa chạy ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đây là không thể nào. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ xuất hiện ở đây người phía sau, sau đó bàn tay lớn dò ra, một cái liền nắm cổ của đối phương, đem hắn như chảo con gà con bình thường đem hắn nâng lên. Giờ khắc này, cái này thiên tôn liền chết tâm đều có. Đường đường một cái thiên tôn, nhưng là bị một cái chủ thần cho nắm bắt cái cổ nhắc tới. Nhấc lên. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn liền không cần ở thần giới lăn lộn. Bất quá, để hắn sợ hãi không ngớt chính là, ngoại trừ Mộ Dung Vũ tên biến thái này ở ngoài, những người khác cũng vô cùng hung mãnh. Ở một hồi này, hắn đồng môn sư huyên đệ đã toàn bộ đều bị tiêu diệt. Ha ha, các ngươi chết chắc rồi, dám giết chúng ta huyết môn đệ tử. Các ngươi đều sẽ chịu đến chúng ta huyết môn vĩnh viễn truy sát. Bị tóm thiên tôn đột nhiên ha ha đại nở nụ cười. Huyết môn. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt đều là hơi đổi. Mau mau thả ta. Hay là giữa chúng ta còn có chỗ thương lượng? Nếu như giết ta, lên trời xuống đất, chúng ta huyết môn đều sẽ đối với các ngươi tiến hành không chết không thôi truy sát. Nhìn thấy Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biến sắc, Huyết Môn này một cái thiên tôn ha ha đại nở nụ cười cực kỳ ngông cuồng. Muốn chết. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lóe lên liền qua, bàn tay lớn dùng sức trực tiếp liền bóp nát người này cái cổ, mặt mang linh hồn của hắn đều bị bóp nát. Thế nhưng, liền ở đây người sau khi chết, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên từ trên người hắn vọt ra. Ở Mộ Dung Vũ tránh thoát trước dĩ nhiên đi vào hắn giữa chân mày, biến mất không còn tăm hơi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Huyết chú. Mộ Dung Vũ giật này cả mình, vội vã kiểm tra lại trong cơ thể đến thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trong cơ thể cũng không có gì dạng. Thế nhưng càng như vậy, hắn liền càng là hoảng sợ. Hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy cái kia một vệt ánh sáng màu máu tiến vào trong cơ thể, nhưng cũng là không phát hiện. Điều này có ý vị gì? Đó là huyết chú. Huyết môn một loại vô cùng đặc biệt công pháp, sẽ không đối với ngươi có nửa điểm ảnh hưởng. Âu Dương Phỉ sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Huyết chú là cái gì? Nếu như không có nguy hiểm. Này huyết chú tồn tại cũng không cần thiết chứ. Huyết môn chính là hồng hoang đại lục một cái nổi tiếng xấu siêu cấp thế lực, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Huyết môn đệ tử không chuyện ác nào không làm, mỗi một người đều cùng hung cực ác. Hơn nữa, môn phái này ở trong bất luận là thần nhân vẫn là thiên tôn cảnh giới cường giả, bọn họ xưa nay sẽ không tự trọng thân phận. Mặc dù là một cái thiên tôn, hắn cũng có thể tùy tiện ra tay đánh giết thần nhân, thậm chí chuẩn thần. Chính là nhân thần cộng phấn một môn phái. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nếu như đúng là như vậy, huyết môn sợ là sớm đã bị thế lực của hắn cho tiêu diệt chứ. Âu Dương Phỉ lắc đầu. Huyết môn là một cách vô cùng rủi ro môn phái, đệ tử đông đảo. Hơn nữa hành tung rủi ro, khó có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hơn nữa, nếu như không cách nào đem bọn họ toàn bộ giết chết, cơ hội đụng phải đối phương điên cuồng trả thù. Phạm Thống lúc này tiếp lời nói rằng, thế lực lớn đương nhiên sẽ không lo lắng bị bọn họ trả thù. Thế nhưng nếu như một khi rời đi môn phái, thực lực phạm vi sẽ đụng phải trả thù. Bất luận ở nơi nào, chỉ cần phủ cận một vùng có huyết môn đệ tử tồn tại, bọn họ thì sẽ biết ngươi là huyết môn kẻ thù. Là bởi vì cái kia huyết chú quan hệ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết. Huyết chú duy nhất tác dụng chính là, một khi có huyết môn đệ tử ở phủ cận, bọn họ sẽ cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Chính là bởi vì như vậy, ở thần giới bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người dám đánh giết huyết môn đệ tử. Bởi vì như vậy sẽ nghênh đón huyết môn điên cuồng trả thù. Này huyết chú còn quả thật là thần kỳ. Mộ Dung Vũ đến là đối với cái này huyết chú sản sinh một chút hứng thú. Bất quá, hắn không hề cảm ứng được chút nào huyết chú tồn tại. Chỉ có tu luyện qua huyết chú người mới có thể cảm ứng được. Hơn nữa, nghe Phạm Thống nói, huyết chú vật này là vẫn luôn tồn tại. Trừ phi Mộ Dung Vũ bị đánh giết sau khi. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ sau khi, Mộ Dung Vũ chính là huyết môn kẻ địch rồi. Nếu muốn hóa giải, vậy chỉ có hai cái khả năng, một cái là Mộ Dung Vũ bị đánh giết, hoặc là huyết môn bị diệt đi. Được rồi, các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ở hỗn độn mật địa huyết môn người đến bao nhiêu cũng chỉ là chịu chết. Đến bên ngoài các ngươi cũng không dùng tới lo lắng. Huyết môn sợ là còn không dám trêu chọc ngươi. Còn ta, các ngươi thì càng thêm không cần lo lắng. Ta nhiều kẻ địch chính là, nhưng cũng vẫn sống cho thật tốt. Mộ Dung Vũ cười cợt, lúc này liền mang theo mọi người hướng về nơi càng sâu đi đến. Trong quá trình này, đám người bọn họ tình cờ phát hiện một ít thần khí, thần tài, thần liêu loại hình. Tình cờ gặp phải người khác cùng yêu thú, thế nhưng toàn bộ đều bị bọn họ ba quyền lưỡng chân cho đánh đổ. chỉ là cho tới nay bọn họ đều khó mà gặp lại như là thánh tùy loại cấp bậc đó thứ tốt. Bất quá, thứ đó có thể bị bọn họ gặp được một lần đã là tìm vận may, bởi vậy bọn họ cũng không cưỡng cầu cái gì. Theo bọn họ càng ngày càng sâu nhập, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được nơi này hỗn độn khí lưu càng ngày càng tinh khiết, đẳng cấp càng ngày càng cao. Đương nhiên, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với những này cũng không có cảm giác gì. Bọn họ duy nhất cảm giác chính là chỗ này đều là hỗn độn khí lưu, nhất thành bất biến. Lẽ nào nơi này chính là truyền thuyết không gian hỗn độn? Siêu thoát ở thần giới các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hết thảy phía trên thế giới. Bất quá, rất nhanh liền bị Mộ Dung Vũ phủ định. Sinh mạng chi thủ sợi rễ là trực tiếp cắm rễ ở hỗn độn hư không bên trong. Có bao nhiêu thứ Mộ Dung Vũ thần niệm đều dọc theo sinh mạng chi thủ thâm nhập đến hỗn độn hư không bên trong. Nơi đó hỗn độn sức mạnh so với nơi này muốn nồng nặc hơn nhiều. Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình hỗn độn khí lưu thậm chí không tới hỗn độn hư không bên trong một phần vạn cao cấp cùng nồng nặc cùng với tinh khiết. Cái này hỗn độn mật địa bên trong khẳng định có bí mật. Không biết có thể hay không như là trưởng khống tu chân giới hoặc là tiên giới như thế đem bọn họ cho trưởng khống. Cái này hỗn độn mật địa so với viêm hoàng tiên giới có thể còn mênh mông hơn vô số lần, thế nhưng nếu như có lực lượng bản nguyên hẳn là cũng là có thể trưởng khống. Thế nhưng lực lượng bản nguyên ở nơi nào? Loáng một cách lại là mấy trăm năm qua đi. Này mấy trăm từ năm đó bọn họ vận may cũng không ra sao, không có gì lớn thu hoạch. Thế nhưng đối lập những người khác tới nói bọn họ thu hoạch là vô cùng khủng bố. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ, bọn họ phát hiện những bảo vật này bọn họ thậm chí đều mang không đi. Dù sao, bọn họ không cách nào vận dụng nhẫn chứa đồ. Thượng phẩm thần khí, cực phẩm thần khí, thậm chí tuyệt phẩm thần khí, bọn họ đều phát hiện mấy chục kiện. Tuyệt phẩm thần khí, coi như là Âu Dương gia loại này đỉnh cấp thế lực cũng không có bao nhiêu kiện, đều là gia tộc của bọn họ trấn tộc chi bảo. Nếu như có loại này cấp bậc thần khí ở thần giới truyền lưu đi ra ngoài, toàn bộ thần giới đều sẽ bởi vì này một cái thần khí mà lật lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà bọn họ một nhóm 6 người, bình quân hạ xuống một người cũng có thể được vài món tuyệt phẩm thần khí, điều này làm cho bọn họ hô to kiếm được. Mà trong đó, Mộ Dung Vũ thu hoạch tuyệt đối là to lớn nhất. Bởi vì nơi này đều là hỗn độn sức mạnh quan hệ. Rất nhiều thứ người khác đều là dùng không được. Tỉ như thần mạch. Nơi này thần mạch rất nhiều, mà bởi vì không ai có thể đủ những này thần mạch cho tới nay đều không ai thu lấy. Thế nhưng những này khuyết thủy tiện nghi Mộ Dung Vũ. Thậm chí, đến cuối cùng, không có đạt đến thượng phẩm cấp bậc thần mạch, Mộ Dung Vũ đều lười thu rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có phát hiện đến thánh phẩm cấp bậc thần mạch. Hay là, loại kia thần mạch ở hỗn độn mật địa cũng không thường thấy đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ một khi có thời gian sẽ cùng những này hỗn độn sức mạnh câu thông, muốn tìm được nơi này lực lượng bản nguyên. Thế nhưng đáng tiếc chính là, vẫn không có lực lượng bản nguyên tin tức. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một trận hoài nghi, nơi này có hay không thật không có lực lượng bản nguyên. Ô, phía trước làm sao nhiều người như vậy? Lam Khả Nhi đột nhiên kinh dị một tiếng. Sau đó, mọi người liền nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít ít nhất có trên trăm ngàn người dáng vẻ. Có bảo tàng xuất thế rồi. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong lòng hơi động. Lúc này cũng sắp bộ đi vào. Ngay khi Mộ Dung Vũ đoàn người tới gần thời điểm, trong đám người mười mấy cái hạt đứng trong bầy gà quanh thân hiện ra một mảnh khu vực chân không không, người tới gần cái kia mười mấy người đột nhiên như là đồng thời sản sinh cảm ứng giống như vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Khi thấy Mộ Dung Vũ đoàn người sau khi, những người kia trên người liền không tự chủ được bộc lộ ra khủng bố sát khí. Thậm chí, bọn họ đã bước ra bước chân hướng về Mộ Dung Vũ bên này đi nhanh tới. Những người kia khủng bố muốn bi kịch. Khẳng định là đánh chết huyết môn một ít đệ tử. Những này huyết môn đệ tử cũng thật là hung hăng. Trước liền đánh chết một ít đã từng giết qua huyết môn đệ tử người. Hiện tại mấy người kia, ai, hai cái thiên tôn đều không có. Khẳng định ngỏm củ tỏi. Những này huyết môn người quá buồn nôn. Lẽ nào chỉ cho phép bọn họ giết người, mà không cho phép người khác giết bọn họ sao? Trong đám người dồn dập bắt đầu bàn luận, thế nhưng là cũng không có người đi ra ngăn cản. Những người này có thể đều là huyết môn đệ tử, ngang ngược không biết lý lẽ người, người nào dám ra đây cùng bọn họ nói lý? Cái kia không phải muốn chết sao? Là huyết môn người. Nhìn thấy đằng đằng sát khí mà đến một đám người, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người bước chân cũng ngừng lại. Các ngươi không nên động thủ, để ta giải quyết bọn họ. Mộ Dung Vũ ngăn lại mọi người, tiến lên trước vài bước, lạnh lùng nhìn về phía trước bước nhanh vốn là tìm môn người. Đem hai người này nam giết chết, cái kia bốn cái nữ trước hết để cho chúng ta vui vẻ, sau đó sẽ giết. Dám giết ta huyết môn người quả thực là tự tìm đường chết. Huyết môn một cách đệ tử tới liền đằng đằng sát khí nói rằng. Trên thực tế Lam Khả Nhi trên người là không có huyết chú, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ đoàn người ở một khối người tự nhiên bị xem là đồng lõa. Hơn nữa, huyết môn người giết người còn cần lý do sao? Thấy ngươi khó chịu liền giết ngươi, chính là đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ, ngươi. Phạm Thống đang chờ muốn nói gì thời điểm, nhưng là bị Mộ Dung Vũ cắt đứt. Tuy rằng các ngươi bối cảnh mạnh mẽ, giết chết một ít huyết môn người bọn họ không dám ra tay với các ngươi. Thế nhưng không cần thiết phiền phức, các ngươi vẫn là tận lực phòng ngừa. Còn ta chỉ là một cái huyết môn còn không làm gì được ta. Quá mức, đến thời điểm trốn đến nhà các ngươi chính là. Mộ Dung Vũ cười cợt đồng thời nhanh chân tiến lên nghênh tiếp. Huyết môn một cách đệ tử nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là một cách chủ thần liền tiến lên đón, không khỏi một trận giận dữ. Trong đó, một cách thiên đế cảnh giới cường giả gầm lên một tiếng trước tiên ra tay. Huyết môn người, người người phải trừ diệt. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, một cước nhanh chóng cực kỳ đã đi tới. Ầm. Cách này thiên đế thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có cũng đã nổ tung trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Chết không thể chết lại. Ở cách này người chết đi sau khi, một vệt ánh sáng màu máu lại đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ biết những này huyết quang là không cách nào phòng ngừa, đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì, lúc này cũng là lười quản. Lập tức thân hình hắn một cái lướt ngang, xuất hiện ở huyết môn một cái khác đệ tử bên cạnh, một quyền trực tiếp vỡ xếp ở đầu của đối phương chi lên. Đầu của đối phương như một cái dưa hấu nát bình thường bị nổ nát ra, liền linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi. Mộ Dung Vũ lại như là lang nhập dương quần giống như vậy, thân hình không ngừng đi tới, mỗi một lần ra tay huyết môn đệ tử sẽ có một cách bị đánh giết. Ở Mộ Dung Vũ trước, huyết môn những người này căn bản liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị đánh giết. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, nguyên bản mười mấy cái khí thế hùng hổ vồ giết tới huyết môn đệ tử, lúc này cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng, cũng chính là thực lực mạnh nhất cái kia thiên tôn. Mộ Dung Vũ cũng không có ý định buông tha người này, một cái con dao chém giết xuống sau khi trực tiếp đem người này cho chém giết. Người kia là ai a? Dĩ nhiên hung mãnh như vậy. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thành thạo liền đem huyết môn đệ tử giết cái không còn một mống, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ giật mình chính là Mộ Dung Vũ hung mãnh như vậy. Còn nữa chính là Mộ Dung Vũ giết không phải người bình thường mà là huyết môn đệ tử. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 940. Thánh phẩm thần khí. Chương 940. Thánh phẩm thần khí. Hắn chính là Mộ Dung Vũ, ở rãnh trời chôn giết vô số cường giả cái kia mãnh nhân. Có người nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ tên liền ở trong đám người truyền ra. hắn chính là Mộ Dung Vũ A. Có vẻ như so với trước còn muốn mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian? Hơn 100 năm chứ. Cơ thể hắn sức mạnh tựa hồ càng cường đại rồi. Đúng đấy, trước sở dĩ đánh giết nhiều như vậy cường giả hay là bởi vì thiên kiếp quan hệ, hiện tại hắn một quyền một cách liền vỡ giết thiên tôn cảnh giới cường giả. Quả thật là làm người nghe kinh hãi. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều là thán phục với Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ. Nghe được mọi người tiếng bàn luận, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người nhưng là âm thầm cười lạnh. Nếu như bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc, bọn họ sẽ là như thế nào vẻ mặt. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ vẫn có thể mượn dùng nơi này sức mạnh. Vẹn vẹn sức mạnh thân thể liền đủ để trấn áp quần hùng, nếu là lại để bọn họ biết ở này tất cả mọi người đều không thể vận dụng sức mạnh địa phương đặc thù bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là có thể mượn dùng sức mạnh, đây là cỡ nào kinh người sự tình. Trong đám người, vốn là có chút nhận ra Mộ Dung Vũ mà có chút dục già dục dịp người, đặc biệt thần minh còn lại cái kia mười mấy người càng là không tự chủ được đứng ở tại chỗ, thậm chí còn lùi ra ngoài. Bọn họ nhưng là sâu sắc cảm nhận được Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Ở lúc tiến vào, bọn họ đối mặt Mộ Dung Vũ. Vào lúc ấy Mộ Dung Vũ vẫn không có hiện tại như vậy mạnh mẽ. Bởi vậy, bọn họ mười mấy người liên hợp ở một khối, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem bọn họ đánh giết. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng đều biết, nếu như Mộ Dung Vũ muốn giết bọn hắn, coi như bọn họ lần thứ hai liên hợp lại cũng chỉ có thể bị Mộ Dung Vũ cắt sau gọt dưa. Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng ở tại chỗ, biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt chậm rãi ở trên mặt mọi người đảo qua. Tiếp xúc được ánh mắt của hắn, người đều không tự chủ được tránh né ra, không dám cùng hắn trực tiếp tiếp xúc. Nếu là bị Mộ Dung Vũ cho rằng là khiêu khích hắn làm sao bây giờ? Bọn họ có thể không giống ở những chỗ này bị đánh giết. Đương nhiên, đây chỉ là ở hỗn độn mật địa mà thôi. Nếu như ở bên ngoài tuyệt đối sẽ có thật nhiều người ra tay tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Đại dâm tặc chân uy phong. Nhìn thấy tất cả mọi người tránh thoát Mộ Dung Vũ ánh mắt, Lam Khả Nhi không khỏi một trận hưng phấn. Chỉ là Âu Dương Phỉ các nàng nhưng là không cảm thấy. Ở đây càng là uy phong, những người kia đối với Mộ Dung Vũ oán hận liền càng mạnh. Một khi đến bên ngoài thế giới, bọn họ sẽ càng thêm điên cuồng truy sát Mộ Dung Vũ. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, mang theo Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chậm rãi hướng về trong đám người đi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đoàn người đi tới trước mặt bọn họ, đoàn người dĩ nhiên toàn bộ đều tự động tránh ra một con đường để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trực tiếp đi vào trong đám người. Vù! Vừa lúc đó, một luồng yếu ớt thế nhưng là ẩn chứa sức mạnh kinh khủng khí tức đột nhiên từ phía trước tán phát ra. Thánh phẩm thần khí muốn xuất thế sao? Cảm giác được này yếu ớt thế nhưng là khủng bố uy thế, đoàn người nhất thời tao chuyển động, mỗi một người đều muốn chen lên đi vào. Chỉ là, người nơi này quá nhiều, hơn nữa từng cái thân thể thực lực kém không nhiều, nơi nào như vậy dễ dàng liền chen lên đi. Hơn nữa, phía trước bình thường đều là một số thế lực lớn người nắm giữ, một ít thực lực không đủ cường thế lực vẫn đúng là không dám như thế nào. Bọn họ sợ đến bên ngoài sau khi bị những thế lực này trả thù. Thánh phẩm thần khí. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một trận kinh ngạc. Nếu như thật sự có thánh phẩm thần khí, những người này còn có thể yên tĩnh như thế tụ tập ở đây. Mà không phải sớm hẳn là chém giết lẫn nhau, giết máu chảy thành sông thi thể khắp nơi sao? Coi như là thánh phẩm thần khí vẫn chưa hoàn toàn xuất thế. Cũng có thể có một ít thế lực bắt đầu thanh trường chứ. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nghi hoặc không rõ, tiếp tục tiến lên đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến đoàn người phía trước. Mà vào lúc này, bọn họ rốt cuộc biết đoàn người tại sao lại yên tĩnh như thế mà không có chém giết lẫn nhau. Ở Mộ Dung Vũ tầm mắt phía trước xa xa, một cây trường hai trường mâu dựng thẳng ở trên mặt đất, tỏa ra từng luồng yếu ớt thế nhưng là khủng bố uy thế. Toàn thân lập lòe điểm điểm hắc quang. Thánh phẩm thần khí. Khi nhìn thấy cái kia trường hai trường mâu thời điểm, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Bọn họ xác định đó là thánh phẩm thần khí, bởi vì cái kia tản mát ra uy thế chỉ có thánh phẩm thần khí mới có thể tản mát ra. Sở dĩ uy thế rất yếu ớt, đó là bởi vì nơi này địa hình quan hệ đặc thù. Hết thảy sức mạnh đều bị áp chế, liền thần khí uy thế cũng như thế. Trên thực tế, thánh phẩm thần khí có thể tỏa ra yếu ớt uy thế đã rất nghịch thiên rồi. Mộ Dung Vũ trước được những kia tuyệt phẩm thần khí, liền một tia uy thế cũng không thể tản mát ra. Chính là đây chênh lệch. Mộ Dung Vũ phía trước chính là một cái lớn vô cùng hồ. Mà nào dám trường hai trường mâu, nhưng là ở giữa hồ phía trên hòn đảo nhỏ, bốn phía hoàn thủy, không có đường nối liên tiếp đến phía trên hòn đảo nhỏ. Hồ nước này có vấn đề. Mộ Dung Vũ nhìn cái kia ố vàng, như thi thủy như thế, không ngừng liều lĩnh ùn ụt, tỏa ra mùi hôi thối hồ nước khẽ cau mày. Những người này sở dĩ yên tĩnh như vậy tụ tập ở đây, hoàn toàn cũng là bởi vì những này hồ vấn đề nước. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mặc dù biết những này hồ nước có vấn đề, thế nhưng là không nhìn ra đến cùng có vấn đề gì có thể đè ép nhiều người như vậy. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là, nếu như hắn đến sớm mấy cái cũng liền biết hồ nước này là khủng bố cỡ nào. Vào lúc ấy, ở nhìn thấy thánh phẩm thần khí sau khi, rất nhiều người đều cùng nhau tiến lên, dồn dập nhảy vào trong hồ nước. Thế nhưng, những này hồ nước nhưng là rất quái dị, vô cùng khủng bố. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những kia thần nhiễm phải màu vàng hồ nước sau khi, liền bắt đầu toàn thân thối rữa, không tới 10 cái hô hấp trong lúc đó cả người sẽ ăn mòn thành một bãi màu vàng thi thủy, thậm chí ngay cả thần cách đều bị ăn mòn rơi mất. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Âu Dương Phỉ đem hỏi thăm được tin tức cho mọi người nói một lần thời điểm, sắc mặt của mọi người đều khó nhìn đi, lại nhìn về phía những kia màu vàng hồ nước thời điểm trong mắt dĩ nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là Hoàng Tuyền Thủy. Thật lâu không nói lời nào Phạm Thống, lúc này đột nhiên nói rằng. Hoàng Tuyền Thủy. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thậm chí người bên cạnh đều nhìn về Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Phạm Thống gật gù. Rất lâu trước ta từ bên trong gia tộc sách cổ trên xem qua đến một phần Hoàng Tuyền Thủy giới thiệu. Hoàng Tuyền Thủy cũng không thuộc về chúng ta thế giới này, không biết là làm sao sản sinh. Thế nhưng Hoàng Tuyền Thủy có thể ăn mòn tất cả vật thể, ăn mòn đi vật thể sau khi bị ăn mòn đi vật thể thì sẽ biến thành một bãi Hoàng Tuyền Thủy, hóa vào trong nước Hoàng Tuyền. Trên thực tế Hoàng Tuyền Thủy còn có một cái tên gọi thi thủy. Truyền thuyết, Hoàng Tuyền Thủy kỳ thực là do thánh nhân chết rồi thi thể mục nát hóa thành thi thủy. Mặc dù là thánh nhân cũng sẽ bị ăn mòn. Thánh nhân chết rồi hóa thành thi thủy. Liền thánh nhân đều sẽ bị hóa đi. Nghe vậy, mọi người đều là biến sắc. Ở đây đều là thần giới các đại lục thực lực mạnh mẽ, thế lực mạnh mẽ, bọn họ tự nhiên biết thánh nhân là thế nào tồn tại. Coi như là thần sau khi chết, nếu như không có cái gì tình huống đặc thù bên dưới, thi thể của bọn họ cũng là sẽ không mục nát, càng thêm sẽ không thay đổi thành thi thủy. Mặc dù là sẽ mục nát cũng phải rất dài thời gian rất dài. Mà thánh nhân nhưng là được xưng bất tử tồn tại, linh hồn bất diệt, thân thể bất tử. Cơ thể bọn họ làm sao sẽ mục nát, hơn nữa còn biến thành thi thủy. Hoàng Tuyền Thủy thánh nhân bên dưới tiếp xúc hẳn phải chết, không có bất kỳ phương pháp phá giải. Phạm Thống trầm giọng nói rằng, tất cả mọi người trầm mặc, thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm giác được trong đám người truyền đến vô số sát cơ mãnh liệt. Những này sát cơ đều là nhằm vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ, mặc dù thiên tôn ở trước mặt hắn cũng không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng, khi bọn họ biết này thi thủy mọi người liền thánh nhân đều có thể hóa đi thời điểm bọn họ từng cách đều là sát cơ lộ. Mộ Dung Vũ thân thể là mạnh mẽ, thế nhưng so với được với thánh nhân sao? Liền thánh nhân đều có thể hóa đi Hoàng Tuyền Thủy, hóa đi Mộ Dung Vũ lại đơn giản bất quá. Ở Mộ Dung Vũ cảm nhận được những kia sát cơ thời điểm, Phạm Thống mấy người cũng là cảm giác được. Lúc này, Phạm Thống thì có chút hổ thẹn. Bọn họ tự nhiên lại không phải ngu ngốc, có thể nào không biết những người kia nghĩ cái gì. Nhìn thấy Phạm Thống liên quan áy náy nhìn mình, Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Lấy thực lực của hắn tự nhiên không sợ những người này. Coi như những người này muốn dùng người còn chiến thuật đem hắn bức tiến Hoàng Tuyền Thủy bên trong đi, vậy cũng là không thể nào. Bởi vì Mộ Dung Vũ vẫn có thể phi hành bước cuống lên hắn, hắn quá mức lần. Thứ hai xúc động thiên kiếp đem những người này toàn bộ chôn giết. Có thể hay không bay qua. Muốn từ trên mặt nước quá khứ đó là không thể nào. Như vậy cũng chỉ có thể từ không trung bay qua. Phạm Thống lắc đầu một cái, chỉ vào không ngừng ùn ùn Hoàng Tuyền Thủy nói rằng. Nhìn thấy những kia tán tỉnh sao? Ở Hoàng Tuyền Thủy bầu trời kỳ thực che kín khí thể trạng thái Hoàng Tuyền Thủy, chỉ cần vừa tiến vào Hoàng Tuyền Thủy bên trong khu vực, sẽ bị ăn mòn. Nhìn cái kia thánh phẩm cấp bậc thần khí, Mộ Dung Vũ có chút do dự. Hiện tại hắn cũng không có tiện tay thần khí. Bách điểu triều hoàng thương cấp bậc là còn kém rất rất xa hắn, bởi vì Mộ Dung Vũ tốc độ tăng lên quá nhanh, mà bách điểu triều hoàng thương nhưng không cách nào nhanh chóng tăng lên cấp bậc. Bởi vậy Mộ Dung Vũ đi tới thần giới sau khi cũng đã không lại dùng. Mặc dù hắn hiện tại có tuyệt phẩm cấp bậc thần khí, thế nhưng cũng không có Mộ Dung Vũ quen dùng thương loại thần binh. Bên trong hòn đảo nhỏ cái kia cái trường hai trường mâu hắn nhìn thấy trước tiên liền thích. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mộ Dung Vũ mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng vẫn là quyết định không nên mạo hiểm dù sao, hắn hiện tại không phải một người cô đơn. Muốn đi. Đã muộn. Vừa lúc đó, một cái tiếng cười lạnh truyền tới. Chỉ thấy đoàn người phun trào, vô số cường giả hướng về Mộ Dung Vũ bên này ép tới. Nhìn bọn họ trận thế. Là muốn đem Mộ Dung Vũ bức cho tiến vào Hoàng Tuyền Thủy bên trong đi tới. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt chậm rãi ở những người này trên mặt đảo qua. Lần này, những người này không lại tách ra Mộ Dung Vũ ánh mắt, mà là mỗi một người đều đằng đằng sát khí nhìn hắn, sát cơ lộ. Ta chỉ nói một lần, không muốn chết cho ta lui ra, hiện tại vẫn tới kịp. Bằng không, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Chỉ là, những kia tiến tới gần người nhưng là không có bất kỳ người nào chần chờ, vẫn như cũ nhanh chóng ép tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn có thể bay trực tiếp liền có thể bay đi. Thế nhưng Phạm Thống bọn họ đây. Những người kia một khi tiến tới gần. Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhất định sẽ bị đẩy ra Hoàng Tuyền Thủy bên trong đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Truy hồn. Đại dâm tặc, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy những người kia đằng đằng sát khí tiến tới gần, Lam Khả Nhi một mặt căng thẳng lôi kéo Mộ Dung Vũ vai nói rằng. Các nàng cũng không phải sợ chết, chỉ là vừa nghĩ tới bị bức ép gần cái kia Hoàng Tuyền Thủy bên trong, sau đó bị Hoàng Tuyền Thủy ăn mòn trở thành một đoàn màu vàng buồn nôn cực kỳ thi thủy, cuối cùng tụ hợp vào hồ này bên trong. Nghĩ đến đây các nàng những này nữ cũng cảm giác được cực kỳ buồn nôn. Nữ nhân để ý nhất dung mạo của chính mình, mặc dù là chết rồi chính mình không nhìn thấy cũng không muốn gặp lại chính mình biến thành buồn nôn dáng dấp. Bọn họ muốn chết cũng không oán ta được. Mộ Dung Vũ lúc này biểu hiện ngược lại nhưng là bình tĩnh lại. Chính là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Mộ Dung Vũ không có giết người chi tâm, thế nhưng những người kia nhưng có giết hắn chi tâm. Các ngươi đều đến ta bảo vật không gian đi, hôm nay ta muốn giết hắn cái máu chảy thành sông, máu nhuộm hỗn độn mật địa. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, đồng thời vung tay lên, đem đang muốn nói chuyện Phạm Thống Âu Dương Phỉ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào. Mấy người bọn hắn khẳng định không muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi, bọn họ tình nguyện cùng Mộ Dung Vũ cộng đồng tiến thối. Bọn họ phần này tâm ý Mộ Dung Vũ chân thành ghi nhớ, thế nhưng nơi này thực sự là quá mức nguy hiểm. Một khi thân thể bị đánh nát, không có sức mạnh bọn họ liền thần thể đều không thể ngưng tụ. Mà một khi bị tỉ như mặt sau Hoàng Tuyền Thủy bên trong, bọn họ chắc chắn phải chết. Lẽ nào hắn có thể sử dụng pháp bảo? Khi nhìn thấy Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biến mất không còn tăm hơi thời điểm, người chung quanh nhất thời bị sợ hết hồn. Ở đây có thể vận dụng pháp bảo là khái niệm gì? Chỉ là bọn họ đã cưỡi ngựa khó rơi xuống. Không phải Mộ Dung Vũ tử vong chính là bọn họ bị đánh giết. Đem hắn áp sát Hoàng Tuyền Thủy. Trong đám người phát sinh gầm lên giận dữ. Nhất thời, vô số người liên hợp ở một khối kết hợp thành một khối tường đồng vách sắt bình thường hướng về Mộ Dung Vũ liền đâm đến. Bọn họ không phải chặn đánh giết Mộ Dung Vũ, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ bức tiến Hoàng Tuyền Thủy như vậy đủ rồi. Mộ Dung Vũ liền lặng lặng đứng thẳng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn mọi người. Hắn muốn không hiểu những này não giật ra hỏa vì sao ở dưới tình huống này cũng công kích hắn. Lẽ nào hắn không biết lấy tốc độ của chính mình có thể nhanh chóng thoát ly nơi này sao? Tô Hạo ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, thân hình liên tục bảo lùi ra. Cuối cùng khoảng cách Hoàng Tuyền Thủy chỉ còn dư lại một bước khoảng cách. Ở mọi người nhìn lại, hắn là bị mọi người bước quá khứ. Chỉ là ai có thể nghĩ đến đó là Mộ Dung Vũ chính mình rút đi sao? Giết! Mọi người nổi giận gầm lên một tiếng. Đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, từng cái dốc hết sức hướng về Mộ Dung Vũ đâm đến. Trong quá trình này, khoảng cách Mộ Dung Vũ gần nhất người đã tụ tập trước bộ sức mạnh, một quyền quay về Mộ Dung Vũ mạnh mẽ vỡ giết tới. Mắt thấy Mộ Dung Vũ liền muốn bị công kích được, bị bọn họ áp sát Hoàng Tuyền Thủy bên trong đi tới. Thế nhưng ngay vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Mộ Dung Vũ đã đi tới những người này phía sau. Các ngươi đều cho ta tiến vào Hoàng Tuyền Thủy đi. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đột nhiên liền mượn hỗn độn mật địa bên trong sức mạnh biến ảo ra một con ngập trời bàn tay lớn, quay về những kia trước ép về phía hắn những người kia liền nhào tới. Trời ạ! Mộ Dung Vũ lại có thể vận dụng sức mạnh. Thực sự là có thật không? Nhìn thấy biến ảo ra đến bàn tay lớn kia sau khi tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Từng cái tỏ rõ vẻ vẻ kinh hãi. Đặc biệt những kia tham dự công kích Mộ Dung Vũ người, lúc này càng là từng cái hối hận sầm mặt lại rồi. Một luồng không thể kháng cự cự lực đột nhiên oanh kích mà tới. Mọi người lúc này liền không vững vàng thân hình, bị đại lục này dẫn dắt vọt thẳng hướng về phía trước. Phù phù. Phù phù. Từng đảo thủy hoa tiên lên, từng cái cường giả không ngừng bị bức ép gần rồi trong nước Hoàng Tuyền. Lập tức chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mộ Dung Vũ thẳng thắn bay lên trời, ở trong hư không liên tục đánh ra từng cái cử trưởng, đem trước tham dự công kích những người kia từng cái đánh bay đến Hoàng Tuyền Thủy ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn cường giả đều bị oanh vào trong nước Hoàng Tuyền. Thế nhưng, trong nước Hoàng Tuyền nhưng lại như trước như vậy bình tĩnh. Những người này bị bức ép gần Hoàng Tuyền Thủy sau khi... Hoàng Tuyền Thủy căn bản cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy những người này ở tiến vào Hoàng Tuyền Thủy sau khi đến tới kịp hét thảm một tiếng thanh liền bị hóa rơi mất, đã biến thành từng đảo thi thủy, tan vào hồ này bên trong. Ở đây chính là ta chúa tể. Sau đó còn ai dám đối với ta lộ ra sát ý, hoặc là động thủ với ta, giết không tha. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không, như chúa tể chúng sinh vận mệnh chúa tể giống như vậy, mắt lạnh nhìn phía dưới mọi người. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Nếu như trước còn muốn có người âm mộ Dung Vũ một cái, muốn đem hắn đánh giết ý nghĩ. Lúc này, bọn họ toàn bộ đều không có loại kia tâm tư. Chính như Mộ Dung Vũ từng nói, hắn ở đây chính là chúa tể bình thường tồn tại, ai có thể động hắn. Bất quá, đang trầm mặt đồng thời, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Mộ Dung Vũ nếu có thể vận dụng sức mạnh, có thể bay. Như vậy, hắn khẳng định đi qua rất nhiều người khác đi không được địa phương. Nói cách khác, trên người hắn bảo vật khẳng định rất nhiều rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là, hắn vì sao có thể ở đây phi hành cùng vận dụng sức mạnh. Nếu như bị bọn họ trưởng khống có thể ở đây phi hành cùng vận dụng sức mạnh phương pháp, bọn họ thu hoạch cũng nhất định hết sức kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người hận không thể lập tức rời đi hỗn độn mật địa, trở lại thế lực bên trong, đem việc này bẩm báo lên trên. Có thể tưởng tượng, một khi lúc này truyền sau khi đi ra ngoài, thần giới đều sẽ có bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Ngoại trừ trước cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán thế lực ở ngoài, thế lực của hắn cũng nhất định đối với Mộ Dung Vũ đồng tâm. Dù sao, hỗn độn mật địa bảo vật thực sự là quá nhiều, một khi trưởng khống phi hành cùng sử dụng sức mạnh năng lực, bọn họ liền có thể rất lớn tứ vơ vét. Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng biết chuyện này bại lộ sau khi đi ra ngoài sẽ cho mình trêu chọc rất nhiều phiền phức. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lần này là trải qua suy nghĩ mới quyết định bại lộ. Kẻ địch càng nhiều, cường giả càng nhiều, Mộ Dung Vũ áp lực lại càng lớn. Mà những này áp lực cũng là Mộ Dung Vũ tu luyện động lực. Chỉ có đang chém giết lẫn nhau trong chiến đấu mới là tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất. Dù cho là cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Tựa hồ hắn vẫn luôn là dáng dấp như vậy lên. Tu chân giới, tiên giới đều là như vậy. Như vậy coi như là thần giới cũng là như thế, đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng là tình huống bình thường mà thôi. Đều cút cho ta. Mộ Dung Vũ âm thanh như cuồn cuộn thiên lôi bình thường truyền khắp đi ra ngoài. Mặt đất bên dưới mọi người sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó liền nhanh chóng triển khai thân hình, trốn bình thường rời khỏi nơi này. Bọn họ chỉ lo Mộ Dung Vũ sau một khắc sẽ đổi ý, đem bọn họ bắn cho giết. Nhìn thấy mọi người tè ra quần rời khỏi nơi này, Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi nơi này, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong hư không nhìn bị hoàng tuyền thủy vây quanh trên hòn đảo nhỏ trường hai trường mâu rơi vào trầm tư bên trong. Hà Đồ, ngươi nói có thể không thể tới. Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra, hỏi. Những này cái gọi là hoàng tuyền thủy đối với Hà Đồ Lạc Thư căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng những này trong nước hoàng tuyền nhưng là ẩn chứa cực cường ăn mòn sức mạnh, sẽ nhanh chóng tiêu hao ăn mòn sức mạnh của ngươi, mà một khi sức mạnh của ngươi tiêu hao cạn tỉnh, những kia ăn mòn sức mạnh thì sẽ tập kích tiến vào bên trong cơ thể ngươi, thậm chí linh hồn. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Thế nào cũng phải thử một lần. Được, chỉ cần tình hình không đúng, lập tức truyền tống rời đi. Hà Đồ dặn dò một câu, cũng không có khuyên Mộ Dung Vũ cái gì. Hắn biết Mộ Dung Vũ tính cách, một khi quyết định sự tình, là hầu như không thể thay đổi. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, cũng không có cùng phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hội hợp. Vô số hỗn độn thần mạch bị hắn vồ tới, còn như núi nhỏ bình thường trồng chất ở bên cạnh hắn. Một khi hắn sức mạnh bị mức độ lớn tiêu hao, hắn là có thể trực tiếp thiêu đốt những này thần mạch. Thâm hít vào một hơi thật sâu, Mộ Dung Vũ liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư vọt vào hoàng tuyền thủy khu vực trong. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ vọt vào một sát na, sức mạnh của hắn liền bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, trong phút chốc một phần mười sức mạnh liền bị tiêu hao. Này kỳ thực cũng không phải là bị tiêu hao, mà là bị hoàng tuyền thủy cho ăn mòn đi. Kỳ thực này hay là bởi vì có Hà Đồ Lạc Thư chống lại rồi một phần nguyên nhân. Kỳ thực này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực không đủ nguyên nhân. Nếu như thực lực của hắn đầy đủ, Hà Đồ Lạc Thư tự nhiên có thể phát huy càng to lớn hơn uy lực, chống lại chủ những này hoàng tuyền thủy cũng không phải không thể nào. Thế nhưng hiển nhiên là không thể nào. Hoàng Tuyền Thủy tự nhiên không cách nào tổn hại Hà Đồ Lạc Thư, thế nhưng làm Hà Đồ Lạc Thư chủ nhân Mộ Dung Vũ liền bị đứng mũi chịu sào. Ầm, ầm, ầm. Sức mạnh kinh khủng không ngừng oanh kích lại đây, Mộ Dung Vũ kinh hãi nhìn thấy sức mạnh của chính mình nhanh chóng tiêu hao. Thậm chí, hắn còn không có gì động tác, sức mạnh của hắn liền cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Thần mạch thiêu đốt. Mộ Dung Vũ liền lập tức bắt đầu rồi thiêu đốt thần mạch, sau đó khống chế Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng bay lượn hướng về trong hồ tiểu đảo. Từng cái phẩm cấp cao thần mạch nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt chính là mấy trăm điều cực phẩm hỗn độn thần mạch. Bất quá may là chính là, Hoàng Tuyền Thủy tạo thành hồ không phải rất lớn, hơn nữa chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ hỗn độn thần mạch rất nhiều. Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở trường hai trường mâu phủ cận, bàn tay lớn dò ra liền muốn chụp vào trường thương. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, dừng lại dò ra bàn tay lớn. Chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ, một con sức mạnh ngưng tụ mà thành bàn tay lớn nhanh chóng chụp vào trường hai trường mâu. Phốc! Chỉ là bàn tay lớn vừa xuất hiện thời điểm chỉ bằng không tiêu tan. Căn bản không ngăn được Hoàng Tuyền Thủy khủng bố ăn mòn lực. Hà Đồ. Lúc này đã có hơn vạn điều cực phẩm hỗn độn thần mạch bị thiêu đốt rơi mất. Mộ Dung Vũ nhất thời sốt sắng, hô to một tiếng. Hà Đồ không có đáp lại, chỉ thấy Hà Đồ đột nhiên biến ảo đi ra, quay về trường hai trường mâu liền quyển đi tới. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ Lạc Thư huyễn đại sau khi cùng Hoàng Tuyền Thủy tiếp xúc diện tích trong nháy mắt tăng lớn. Đã như thế, trước hỗn độn thần mạch là 10 cái biến mất, thế nhưng hiện tại nhưng là trong nháy mắt hơn 1.000 điều cực phẩm hỗn độn thần mạch biến mất, bị tiêu hao hết. Sức mạnh tiêu hao tốc độ tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Loạt soạt. Mấy vạn điều cực phẩm hỗn độn thần mạch liền biến mất rồi, vô cùng khủng bố. Bất quá, lúc này Hà Đồ Lạc Thư cũng đã quấn lấy trường hai trường mâu. U